đầu xuân kia trận liền thu được quá kinh thành gửi thư, ở lá thư kia, Trình Gia Phượng liền đem Bắc Thượng này một đường trải qua nói được không sai biệt lắm, sẽ lại đưa một phong vẫn là, bởi vì Trình Gia Hưng cho hắn đi tin nói Viên thị tình huống không phải thực hảo, oa là bình bình an an sinh hạ tới, cũng ngồi đủ ở cử, còn mua hai người tới hầu hạ, lẽ ra nàng cuộc sống này là quá đến như ý, nhưng Viên thị chính là có rất nhiều lo lắng. Đặt ở đời sau, chân chúng đều hiểu, nữ nhân ở thời gian mang thai bao gồm bú sữa kỳ cảm xúc phập phồng thực bình thường, tình huống không nghiêm trọng người trong nhà nhiều bao dung nhường nhịn, có thể hống hống có thể khuyên nhủ, mọi việc theo tới đừng cho nàng áp lực chính là. Tình huống nghiêm trọng nói nên tiến bệnh viện liền tiến bệnh viện đi, nghe bác sĩ nói như thế nào. Nhưng này không phải cổ đại sao? Đa số người không kia ý thức, bọn họ thói quen đem nữ nhân, ở đặc thù thời kỳ khó có thể tự khống chế cảm xúc bùng nổ quy kết, vì trượng dựng. Sinh sự, xem ngươi vì lông gà vỏ tỏi việc nhỏ nháo, đến muốn chết muốn sống chỉ biết ném xuống một câu làm ra vẻ. Trình gia người còn tính tốt, Viên thị hoài thời điểm liền không ai như thế nào nàng, nàng sinh lúc sau làm bà quá khứ xem nàng cũng là giúp đỡ khuyên, không kiên nhẫn. Mặc dù như vậy khuyên. Thấy hiệu quả vẫn như cũ không lớn, Viên thị khúc mắt ở Trình Gia Phượng trên người, Trình Gia Hưng chỉ phải tự cấp kinh thành đi tin thuyết minh này đó, làm lão tứ đánh cái chủ ý, như thế nào đem hắn tức phụ nhi trấn an xuống dưới. Trình Gia Phượng liền tự cấp hắn tam ca tin bộ một khác phong thư, làm Trình Gia Hưng ở thu được lúc sau lại thế hắn đi một chuyến. Đến nội nói cho Trình Gia Hưng lá thư kia, nói cách khác nói kinh thành bên này sinh hoạt. Nói cho người trong nhà hoàn thành căn hạ là cái gì phong mạo. Thư tự đưa về ở nông thôn, Trình gia người đều vây đến cùng nhau, tới thế bọn họ đọc tin chính là Chu Hoành Chí, tuy rằng trong lòng không nói cái gì quan trọng. Sự, ra nói kinh thành ở ngoài chính là đối người trong nhà quan tâm thăm hỏi, Hoàng thị vẫn là cao hứng, liền hủ nút Trình lão cha cũng lộ gương mặt tươi cười. Hà Kiều Hạnh đứng ở nàng bà bên cạnh, trong tay còn nắm nữ nhi đông cô. Nàng nói, liền nói lão tứ thông minh, độc thân thượng kinh cũng có thể đem chính mình dàn xếp hảo, hắn đều tặng hai phong thư tới bảo bình an, cha mẹ tổng có thể an tâm. Hoàng thị mừng đến gật đầu. Trình lão cha tiếp đón Chu Hoành Chí đừng nóng vội hồi, hôm nay cái cao hứng, lão tam ngươi đi cắt điểm thịt trở về, lão bà tử ngươi đi thiêu hai cái hảo đồ ăn, chúng ta uống một chén. Ta này còn phải chạy tranh thợ mộc phô. Tin dù sao cũng phải cấp đệ muội đưa đi, làm ngươi cắt thịt ngươi liền đi. Lão tứ đi ra ngoài thời gian dài như vậy Viên thị đều chờ xuống dưới, không kém ngày này. Hôm nay ở nhà náo nhiệt một chút, ngươi ngày mai lại thế ngươi huynh đệ chạy chân, đừng quên trang hai túi năm nay thu tân mễ, cho nặng nếm thử. Trình lão cha công, đạo Trình Gia Hưng, nhớ tới quan hắn một người đi còn không được, tổng không thể làm tam bá tử đối đệ tức phụ hỏi han ân cần. Kia không nhận người nhàn thoại. Lão bà tử ngươi cùng lão tam một đạo, đi xem bào tử, cũng nhìn xem Viên thị. Hoàng thị ứng nói đã biết. Xem cha mẹ hai cái thương lượng hảo, Trình Gia Hưng không lại nói gì, hắn đi đến Hà Kiều Hạnh bên người đi, hỏi tức phụ muốn ăn điểm gì, hắn xong mua thịt. Hà Kiều Hạnh còn đang suy nghĩ, đông cô trước một bước phi phát đi lên ôm lấy. Hắn chân, cha ngươi không hỏi xem ta. Ngươi hỏi ta nha. Trình Gia Hưng ngồi xổm xuống thân tới, ôm tổng hỏi, vậy ngươi muốn ăn gì, cùng lão tử nói. Đông cô chuỗi tay ôm hắn cổ, cùng hắn đầu ai đầu nói, muốn thịt kho tàu. Nương làm thịt kho tàu. Hà Kiều Hạnh người liền đứng ở bên cạnh, nghe nàng tuôn ra đồ ăn danh, liền cười mắng, xú quê nữ liền sẽ sai sửa ngươi nương. Không xú. Ta không xú. Ta Hưng đâu? Hà Kiều Hạnh loát loát nàng đầu mau, đối Trình Gia Hưng nói, ngươi đi, thiết một đao ba tầng thịt, có xương cốt cũng mô điểm, ống cốt hoặc là xương sườn đều thành, ta nấu cái canh. Trình Gia Hưng hướng đồ tể gia đi, đem khuê nữ đều mang đi. Hà Kiều Hạnh cùng bà Hoàng thị thương lượng hạ thái sắc, cộng lại lấy bắp thiết đoạn hầm cái canh, thiêu một nồi thịt, xào cái ăn sáng lại tô hai chén đậu phộng, này liền đủ nhắm rượu. An bài thỏa đáng về sau, Hoàng thị làm Hà Kiều Hạnh trước nghỉ ngơi, nàng chuẩn bị hướng đất trồng rau đi ra ngoài phía trước không. Quên sai sử Trình Gia Quý đi tranh đại phòng, làm hắn đại bá Trình Lai Tài giữa trưa lại đây uống rượu. Hà Kiều Hạnh nhớ tới vừa rồi ra tới đến hấp tấp, chỉ là đóng cửa lại, không cẩn thận lạc khóa, nàng lại hồi nhà mình sân đi tranh, đem mấy cái môn đều treo lên khóa, lúc này mới qua đi giúp bà vội. Hôm nay giữa trưa Trình gia lão phòng náo nhiệt thật sự, trung thu đều qua có chút thiên, lúc này thiên đã không nhiệt, bọn họ liền đem bàn vuông dọn ra tới bãi ở trong sân, liền ở trong sân ăn. Thịt hương vị nhi phiêu đi ra ngoài thật xa, thiếu chút nữa thèm khóc cách vách sân tiểu oa nhi. Đi ngang qua xem không riêng Trình Lai Tài, liền Chu Hoành Chí đều ở bên này uống rượu, dừng lại hỏi, Trình lão nhân nhà ngươi có gì chuyện tốt? Mỗi khi lúc này, lão cha liền buông bát rượu, nhạc đào đào nói cho nhân gia, gia phượng hắn truyền tin đã trở lại. Hắn không đề cập tới trong thôn đều đã quên việc này, mọi người thói quen Trình gia phượng không ở, từ hắn đi theo viên thợ mộc học đồ đệ. Mỗi năm cũng liền trở về như vậy 2-3 lần. Đa số thời điểm đều ở bên ngoài. Lúc này đi ngang qua đảo nhớ tới, Trình gia phượng hiện giờ không ở viên thợ mộc kia đầu, hắn đi lên kinh thành đi. Người tứ nhi tử hiện tại không tồi đi. Ở kinh thành đều hảo. Hảo. Đương nhiên hảo. Hắn mua cái tiểu viện tử, người đã dàn xếp xuống dưới, ở công bộ làm thượng sống. Đi ngang qua vừa nghe, kinh ngạc, đến có bao nhiêu tiền mới có thể ở kinh thành mua sân. Hắn chưa nói, ta nghĩ trong kinh thành cũng có tiện nghi một ít nhà cửa, nơi nào không người nghèo đâu. Trình gia phượng mua ở kinh thành sân kỳ thật còn không có Trình gia hưng, ở trong huyện kia mặt tiền cửa hiệu tới quý, địa phương xa xôi tiểu nhà cửa nào so được với hảo đoạn đường phượng phô. Này trong kinh mặt kẻ có tiền a, trụ đều là 4 tiếng viện 5 tiếng viện, cũng vài tòa 5 tiếng viện đều có. Cái loại này nghèo đến len can vang. Phần lớn là vài hộ kết nhóm trụ một cái đại tạp viện, Trình gia phượng mua cái loại này độc môn độc. Hộ tiểu viện lạc từ trước đến nay không hảo ra tay, có tiền chướng mắt, nghèo đến mua không nổi. Này còn chỉ là một phương diện, kia sân lại nhỏ một chút, nhiều vài người liền trụ không khai, đối người địa phương tới nói mua tới không thực dụng. Trình gia phượng nghĩ có thể mang thê nhi dàn xếp xuống dưới liền hảo. Hắn không chê tiểu, dù sao làm cha mẹ càng nguyện ý cùng tam ca hưởng phúc, làm sao xa rời quê hương đi lên kinh thành tới đâu. Mua như vậy đại tài là bạch đạp hư tiền, không nói địa phương lớn còn khó thu thập. Giữa trưa này đốn ăn thật sự là tận hứng, Chu Hoành Chí ăn uống no đủ, trở về còn cấp thôn học kia mấy cái hài tử bổ thượng một tiết khóa, lúc này mới có rảnh dư vị giữa trưa ăn, đến bắp xương sườn canh cùng với thịt kho tàu. Hà Kiều Hạnh làm ăn tay nghề cũng không làm người thất vọng, Chu Hoành Chí giữa trưa quá đủ miệng nghiện, đến ăn cơm tối thời điểm mới khổ hắn. Trước sau chênh lệch quá lớn, nhìn nhà mình trên bàn bãi bí đỏ cháo xứng dưa muối. Khi dưa muối còn có chút đen tuyền, thật một chút không có muốn ăn. Đều nói cho các ngươi đem một ngày tam cơm ăn bài hảo chút, không nói mỗi ngày có thịt, mỗi đốn cũng xào ra cái giống dạng đồ ăn, làm gì làm đến nghèo như vậy toan. Sao? Ngươi giữa trưa ở Trình gia ăn tốt, liền chướng mắt cháo chưa muối. Nhà ta không đều là như vậy lại đây, ngươi hôm nay nói ăn không vô, muốn ăn hảo cơm hảo đồ ăn lấy tiền tới a, không có tiền yêu cầu nhiều như vậy, trong nhà là thiếu ngươi. Nhắc tới tiền, người nhà họ Chu còn không hài lòng hắn. Đừng nhìn hiện tại vỡ lòng học đường thượng quỹ đạo, mỗi năm có thể thu điểm và nhập học, nhưng Chu Hoành Chí đọc sách cũng là hoa đồng tiền lớn. Lúc trước đưa ra đi những cái đó đều còn không có tránh trở về, hắn sao không biết xấu hổ cùng trong nhà đề như vậy nhiều yêu cầu. Hắn huynh đệ chưa nói gì, huynh đệ tức phụ cười nói, trong thôn ai không biết Trình gia quá đến hảo. Đó là Trình gia hưng có bản lĩnh, hắn có bản lĩnh không nói còn có thể mang. Huynh đệ phát tài, chúng ta lấy cái gì cùng nhân gia so? Là cái này lý. Lại nói Trình gia cũng chính là mấy năm nay mới tốt. Ban đầu còn ăn lương thực phụ, có gạo trắng cháo ngươi liền thấy đủ đi. Đốt trôi ăn, ăn không vô không ai khuyên, đều bớt tranh cãi. Chu Hoành Chí vốn dĩ cũng không đói, lại nghe xong lời này, khí đều khí no rồi, hắn gác xuống chiếc đũa đứng lên liền đi ra ngoài. Đương nương hỏi hắn không ăn cơm đi đâu, hắn ứng nói không đói bụng, nói đi đi một chút. Hắn đi ra ngoài, hạ sốt đi, đi ra ngoài lại gặp được Trình Gia Hưng. Có lẽ là này trận khí hậu hảo, thiên không nóng không lạnh, Trình gia hưng liền gia tăng rồi mang khuê nữ ra cửa số lần, mỗi ngày đều phải lãnh đông cô ra tới chuyển vừa chuyển. Lúc này chính là ăn no dẫn người ra tới tiêu thực, Bởi vì thôn đạo hẹp hòi, không có phương tiện cha con hai người song song đi, Trình Gia Hưng lại sợ nàng chính mình đi không hảo rơi vào bên cạnh ruộng nước, liền đem người phóng tới hắn trên vai ngồi xong, làm đông cô. Cưỡi mã mã. Đông cô ôm hắn đầu loạn choạn chân nhi, cả người hưng phấn cực kỳ. Thấy Chu Hoành Chí còn nói đâu, là giữa trưa cùng nhau ăn cơm thúc thúc. Đông cô đều nhận ra hắn tới, Trình Gia Hưng có thể nhìn không tới. Hai người trạm cùng nhau lao vài câu, Chu Hoành Chí cũng là quá mức buồn khổ, thật sự không nhịn xuống cùng Trình Gia Hưng tố vài câu khổ. Hắn một hơi nói không ít không nghe thấy Trình Gia Hưng phụ họa, hỏi, Trình lão tam ngươi thông minh nhất, cũng giúp ta ngẫm lại xem còn có gì đường ra. Ta đây không dám, ta cấp chỉ sai lộ quay đầu lại còn phải tao ngươi oán trách. Ta bảo đảm không oán trách ngươi, ngươi yên tâm nói. Nói gì a? Ta nếu là ngươi đi rồi đọc sách con đường này, dù sao cũng phải đọc ra cái tên tuổi, không nói khảo cái gì cử nhân, tú tài tổng muốn trung một cái đi. Liền tú tài đều không phải thiết lập học đường lại có thể chiêu vài người. Lại nói trừ bỏ học sinh hiếu kính, không còn có mặt khác kiếm tiền phương pháp. Năm trước có thể mua hồng, giấy viết phúc tự câu đối xuân đi bán, bình thường còn có thể cho người ta chép sách, kiếm tiền lai lịch nhiều đi, ngươi cần mẫn điểm còn sầu túi tiền không cổ. Muốn Trình Gia Hưng nói, liền Chu Hoành Chí điểm này năng lực, quản lý trường học thật không được, giáo không ra người. Trong thôn mặt có rất nhiều hài tử là cùng Thiết Ngưu một năm nhập học, Thiết Ngưu ở nhập học một đoạn thời gian lúc sau đã bị đương nương mang đi, vào trong huyện trường tư, hiện tại qua đi đã hơn một năm thời gian. Lại đi đối lập hắn cùng Chu gia biết chữ trong ban những cái đó học sinh, chênh lệch đã kéo ra. Thiết Ngưu tiến độ muốn mau đến nhiều. Nhìn liền so trong thôn hài tử linh quan không ít. Nhà mình cái này đại cháu trai đi, là không ngu ngốc, cũng không thể xưng là phi thường thông minh, ít nhất hắn tương đương một bộ phận tâm tư đều dùng ở ăn nhào ăn mặc trên, hơn nữa trong nhà không trông cậy vào hắn thi khoa cử gì, hắn mới đầu liền đem mục tiêu định ở biết chữ thượng, áp lực kỳ thật không lớn, đều không thể xưng là thập phần khắc khổ, cũng chính là còn tính dụng tâm. Cứ như vậy đều có thể cùng trong thôn biết chữ ban kéo ra như vậy đại chênh lệch, có thể thấy được Chu Hoành Chí là thật sự sẽ không dạy người. Nhưng mà những lời này Trình Gia Hưng cũng chỉ là ở trong lòng ngẫm lại, chưa nói ra tới. Trên thực tế nếu không phải Chu Hoành Chí một hai phải nghe, hắn liền đằng trước kia vài câu đều sẽ không giảng, làm người sao, bác quái có thể nghe, thị phi thiếu luận, luận cũng đóng cửa. Lại cùng nhà mình tức phụ nhi luận. Ra bên ngoài bá bá nói quá nhiều dễ dàng trêu chọc thị phi. Trình Gia Hưng nói xong kia vài câu liền sai thân đi rồi, mang theo đông cô chuyển một vòng lớn mới trở về, đêm đó hắn sớm nghỉ ngơi, ngày kế chùm quá thần thực liền thượng lão nương trước mặt đi đưa tin, mẫu tử hai cái một đạo đi thợ mộc phô, cấp phiên thị đưa tân mễ cộng thêm truyền tin qua đi. Là buổi sáng ra môn, nửa buổi chiều trở về, hắn trở về liền chui vào nhà bếp múc nước uống, chờ giải khát. Lúc này mới thỏa mãn tức phụ nhi lòng hiếu kỳ, nói cho hắn bào tử còn hảo, đề muội sao, cũng là lão bộ dáng, không tiếp tục béo nhưng cũng không ốm cái gì. Lão tứ ở tin viết gì, nhưng đem đệ muội trấn an ở. Trình Gia Hưng hàm hồ đáp, miễn miễn cưỡng cưỡng không sai biệt lắm đi. Hắn giống như ở hồi ức, qua một lát mới phun tào nói, lão tứ ở tin thượng viết, viết hắn lúc trước cũng không phải xem mặt cưới tức phụ nhi. Nói nàng sớm liền khó coi, không cần thiết rối rắm béo không mập, liền. Lời này, ta phải đối ngươi nói liền phải sống không ra, để muội nghe người ta đọc xong tin thế nhưng rất cao hứng. Hà Kiều Hạnh căn bản không tin hắn nói, ngẫm lại lão tứ người nọ, không phải ngươi biên tới nói. Hắn dám như vậy viết. Không phải hắn nguyên lời nói, ta nghe tới liền như vậy cái ý tứ. Đến nỗi nói nguyên lời nói sao, chính là nói hắn thích chính là. Phiên thị trên người ôm nhu hiền huệ thiện giải nhân ý này đó ưu điểm, chỉ cần nàng nội bộ vẫn là cái kia nàng là được, béo gầy. Không phải như vậy quan trọng. Trình Gia Hưng biên nghe biên ở trong lòng phun tào. Này không vô nghĩa. Đều là đại lão cha ai không biết ai. Ngươi là một người nam nhân, muốn khen người, trong lòng phản ứng đầu tiên chẳng lẽ không phải ngươi ở lòng ta là đẹp nhất. Dù sao Trình Gia Hưng liền cảm thấy hắn tức phụ nhi trên đời này đẹp nhất. Tiên nữ nhi đều không đuổi kịp, liền lời này đều nói không nên lời, kia chẳng phải là giảng ngươi vốn dĩ lớn lên liền không như thế nào, béo cũng xấu không? Đến chỗ nào đi? Làm yên tâm. đều có thể bị lời này ăn ủi trụ, đề mùi khá tốt hóng. Trình Gia Hưng không như thế nào hướng Viên Thị trước mặt thấu, hắn cùng Viên Thợ Mộc lưu đến nhiều chút, trở về còn cùng Hà Kiều Hạnh thổi phòng, giảng Viên Thợ Mộc có thể thu như vậy cái đồ đệ tính hắn mệnh hảo. Lão Tứ ở Kinh Thành cụ thể là cái tình huống, như thế nào trong nhà không rõ ràng lắm, có thể biết được chính là, dạy ra như vậy cái đồ đệ làm sư phó được lợi rất nhiều. Ta qua đi vừa thấy, hắn Thợ Mộc, Phô Khoách, lại cũng cái mặt tiền cửa hiệu tiến vào, hiện giờ Gia Phượng là hắn sống chiêu bài, cửa hàng bán vẫn là vài thứ kia, sinh ý lại hảo rất nhiều, nhìn này một năm không thiếu kiếm tiền. Không chờ Hà Kiều Hạnh nói gì, hắn lại nói, bất quá cũng nên hắn kiếm tiền. Ai làm hắn sinh xong tuệ nhãn sớm liền nhìn trúng Gia Phượng đương hắn con rể. Viên Thị mệnh cũng không tồi, lại có nửa năm một năm đều phải rời đi trong kinh mặt, kia trấn trên thật nhiều người hâm mộ nàng. Không riêng gì kia, trấn trên đi, trong thôn không phải cũng là sao. Từ Trình Gia Hưng buôn bán khởi, cùng thôn Hoa Thức hâm mộ, cho tới hôm nay Hà Kiều Hạnh đã phi thường bình tĩnh. Nghe Trình Gia Hưng lưu chính là nghe hắn phun tào, lúc sau thấy bà Hoàng Thị, cùng nàng nói vài câu, Hà Kiều Hạnh mới biết được Viên Thị tình huống chưa chắc liền so với trước hảo, nàng là không có biện pháp. Hiện tại ăn uống lớn, ăn thiếu liền đói đến chịu không nổi, bình thường ăn kia một thân thịt đều hà không tới, lúc này có. Hay không vận động giảm béo khái niệm, nàng không có khả năng đi chạy a nhảy, tương đối khoa học giảm trọng phương thức. Cũng chính là tay cầm tay mang hài tử nhiều làm việc, trong ngoài nhiều điểm sự trong nhà, còn có cái tổ tông chờ ngươi hầu hạ kia bảo đảm có thể đem thịt ném rớt. Nhưng nếu là có thể lười biếng, ai nguyện ý như vậy cần mẫn? Nàng đều mua hai người hầu hạ, làm sao mọi việc tự tay làm lấy, con đường này một phá hỏng, giảm béo cơ bản vô vọng, mắt nhìn kia thân thịt đã trường chắc. Chắn, Hà Kiều Hạnh chỉ là nghe nói, không chính mắt nhìn thấy. Chiếu bà miêu tả, Viên Thị một cái có thể đỉnh nàng hai cái có bao nhiêu, oa nhi nửa tuổi nhiều, nàng bản nhân còn cùng hoài thai 10 tháng dường như. Gương mặt có cối xay như vậy đại, cầm đều có hai tầng thịt. Hoàng Thị vừa nói vừa lắc đầu, ta cũng chưa gặp qua nại mấy tháng hài tử còn có thể có như vậy béo, chưa thấy qua, đầu năm nay, mập mạp thật sự quá ít quá ít. Hà Kiều Hạnh cảm thấy có thể là nhà nàng làm giàu thời cơ. Không đúng, Viên Thị từ trước sinh hoạt hẳn là phổ phổ thông thông, liền từ bán quạt tránh tiền, của cải dạy người tất nhiên sẽ chú ý lên, nào còn có thể giống như trước như vậy chấp vá quá. Hơn nữa nàng phát tài là thành thân sau, lúc này đã không cần coi trọng diện mạo sắc, là chính mình đương gia, muốn ăn khẩu chị mua a, trong tay nhéo hơn 1.200, còn luyến tiếc cắt mấy cân thịt. Hơn nữa mỗi người đều nói nữ nhân sinh cái hài tử mệt chính là chính mình khí huyết. Hoài thời điểm ngươi sợ, bổ quá đầu khó sinh, sinh hạ tới lúc sau đều đến hảo sinh bổ, nàng như vậy một coi trọng, sinh hoạt trình độ hướng lên trên mấy cấp nhảy, nàng không dài thịt ai trường thịt. Đa số nữ nhân đều ái xinh đẹp, ai nguyện ý lớn lên cùng heo giống nhau béo. Đặc biệt nàng thành thân, tướng công vẫn là chính mình người trong lòng, càng sợ bộ dáng này kêu Trình Gia Phượng nhìn lại trong lòng ghét bỏ, còn sợ đi ra ngoài mất mặt. Viên Thị này đó tâm thái Hà Kiều Hạnh hiểu, nhưng nàng không biện pháp nói. Cái gì, là bằng bản lĩnh lớn lên thịt, có thể hay không ném rớt cũng phải nhìn tự thân nghị lực, những người khác giúp không được gì, nhiều lắm giúp đỡ khai đạo khuyên giải an ủi. Béo thành như vậy nàng cảm giác nhật tử khổ sở, ta nói nếu ảnh hưởng thân thể liền trừ một ít, nàng nói phải cho bào tử uy nãy ăn đến kém khiên không được, ăn thiếu nàng cũng rất đói bụng. Hoàng Thị nói một buông tay, nàng đều nói như vậy ta có thể nói gì? Ta đang an ủi nàng có thể dùng. Được sao? Hà Kiều Hạnh cho rằng, tứ đệ mùi muốn không phải an ủi, là hứa hẹn đi. Nàng không muốn nghe người ta nói hoặc béo hoặc gầy cũng chưa cái gì ngươi thoải mái phải, Gia Phượng hắn hẳn là sẽ không thực xin lỗi ngươi. Nàng muốn nghe bà nói tuyệt không cho phép Trình Gia Phượng ở bên ngoài làm loạn, chỉ thừa nhận Viên Thị là nàng con dâu. Mặt khác những cái đó đều đừng nghĩ tiến Trình gia đại môn. Hoàng Thị nếu có thể nói ra lời này, nàng tự nhiên an tâm. Nhưng Hoàng Thị sẽ nói như, vậy sao? Sẽ không? Không duyên cớ vô cớ làm gì nói như vậy? Nói như vậy không phải nói rõ xong xuôi nương, không tin nhi tử cảm thấy hắn đi ra ngoài sẽ quản, không được hắn hạ hai lượng thịt tội phạm quan trọng sai lầm. Hà Kiều Hạnh trong lòng một phen suy đoán, không làm rõ, nàng nói, tả hữu qua cái ngày năm đệ muội liền phải mang bào tử thượng kinh đi, rất nhiều vấn đề còn phải lão tứ chính mình giải quyết, đối đệ muội tới nói, ta nói 10 câu chưa chắc có hắn nói một câu hảo xử. Hoàng thị, nói đến thời điểm chỉ sợ còn phải làm lão tam đi chuẩn bị ăn bài, nàng chính mình như thế nào bắt thượng, chỉ có thể dán tiền thỉnh thương đội mang theo, tiền nàng có. Nàng chính mình liền ra, trốn chạy sự còn phải trông cậy vào Trình Gia Hưng, lão đại lão nhị là hảo sai sử, nhưng Hoàng thị cảm thấy hai người bọn họ kia đầu óc không đủ thông minh xem người ánh mắt, cũng không phải thực hành, làm cho bọn họ đi chỉ sợ sẽ ra bại lộ. Hà Kiều Hạnh cũng minh bạch cha mẹ đều thực nể trọng Trình Gia Hưng, rất nhiều sự phải bị hắn tay mới cảm thấy kiên định, muốn thay đệ muội tìm cái đáng tin cậy đoàn xe đem nàng phó thác qua đi muốn phí chút tâm tư. Ngẫm lại lão tứ xa ở kinh thành, viên thị là ở nhà mẹ đẻ ở, nhưng loại sự tình này cũng không thể đương nhiên làm nhà mẹ đẻ người tới nhọc lòng, còn phải nhà chồng bên này làm huynh đệ nhiều hơn chiếu ứng. Hà Kiều Hạnh suy bụng ta ra bụng người, nghĩ ngày nào đó Trình Gia Hưng không ở, nàng có gì sự cũng sẽ ngóng trông có người viện thủ. Lại, không cho ngươi ra tiền, chỉ là phí chút sức lực, có thể giúp đỡ. Trời giá rét đi không thể đi, muốn đi ra ngoài cũng đến là đầu xuân lúc sau, việc này qua năm lại an bài đều tới kịp, nương đừng lo lắng. Chỉ sợ trong huyện đi ra ngoài thương đội không nhiều lắm. Trong huyện khẳng định không nhiều lắm, cũng không có gì, ở trong huyện liên hệ không thượng còn có thể đi phủ thành phồn hoa, như vậy bao lớn thương hộ đâu, một năm bốn mùa hẳn là đều có ra xa nhà, nói đến cùng có tiền. Có thể sử quỷ đẩy ma, ghê gớm nhiều ra điểm tiền, luôn có người tiếp này sống, bảo đảm có thể đem đệ muội hộ cái chu toàn. Xem nhi tử cùng tức phụ đều có dự tính, đương đương liền không nhiều lắm suy nghĩ, ngược lại hỏi, người này trận như thế nào? Đương hỏi như vậy ta liền không rõ. Ta là nói ngươi hoài thường cũng có vài tháng, 4-5 tháng đi, cũng khỏe. Có hay không không thoải mái? Hà Kiều Hạnh cật cật đầu. Này còn hảo, sợ chính là mặt sau. Phía trước hoài đông cô thời điểm chính là, vốn dĩ em đẹp, sau mấy tháng trên tay liền có điểm mắt không được nặng nhẹ, lúc ấy còn làm hỏng rồi cái cối xay. Này tha lại không biết là gì tình huống, ta sợ tái giống như vậy, muốn thật giống như vậy. Trình Gia Hưng hắn xác định vững chắc không yên tâm ta đi chỗ nào đều đến đi theo, vậy không ai chăm sóc đông cô. Hoàng thị nói. Chờ ngươi 7 tháng tả hữu ta liền qua đi. Hà Kiều Hạnh tính tính, nàng hoài thai 7 tháng thời điểm nhị phòng cặp song sinh này không sai biệt lắm nữa. Tuổi, nửa tuổi đại hài tử khẳng định so mới vừa sinh hạ tới hảo mang một ít, nhưng còn có một chút, khi đó đúng là rét đậm thời gian, đầu năm nay đông hạ đều không hảo quá, đặc biệt là mùa đông, nãy oa oa hơi chút đông lạnh điểm liền như vậy đi đều có khả năng, nhị phòng lại là song bào thai, Chương Thị Tây mới lên đường. Một cái nương quản bất quá tới 2 cái nhi, dưới loại tình huống này, chẳng sợ bà chủ động nói muốn đi nàng tam hợp viện bên kia, Hà Kiều Hạnh đều không quá dám muốn. Nàng vẫn là sợ đương nương vừa đi nhị phòng ra cái gì trạng huống đến lúc đó lại nên quái nàng. Mấy vấn đề này nàng phía trước liền nghĩ tới, lúc này nói đến liền thuận thế nói ra, ta kia đầu thật lo liệu không hết còn có thể về nhà mẹ đẻ đi viện binh. Lấy nhị tẩu cùng nàng nhà mẹ đẻ quan hệ, không có phương tiện trở về cầu viện. Ngài vẫn là đem tâm tư phóng này đầu, này một đôi nhi tử là nhị ca mong thật nhiều năm mới mong tới, đều là bảo bối. Ngươi lời này nói, này 2 cái là bảo bối, đông. Cô liền không phải. Ngươi trong bụng cái này liền không phải. Hà Kiều Hạnh bắt nàng tay, nhẹ nhàng mà quơ quơ, rất có làm nụng ý vị. Ta nằm mơ đều tưởng nương đi giúp ta, ngày này xác thật không có phương tiện đi, nhị ca nhị tẩu đều là mới đương cha mẹ, chẳng sợ gì cũng không làm quan chăm sóc một đôi nhi tử đều đến tay vội chân loạn, trong nhà còn có không ít sự đâu. Ta cũng không phải lặng hảo tâm mọi chuyện lấy người khác vì trước, ngài ngẫm lại, ngài thượng nhà ta đi, tẩu tử này đầu có. Bất luận cái gì sơ sẩy, ta đây cùng Trình Gia Hưng đến mối cái tên tuổi. Nhân gia lại nói tiếp còn nói đôi ta lại không phải không có tiền, tìm cá nhân hỗ trợ còn không dễ dàng sao như vậy, bụng xỉn 1-2 phải cùng huynh tẩu đoạt người. Hoàng thị vỗ vỗ nàng tay, ngươi a thật không hổ là lão tam tức phụ, 2 người một cái dạng, cặp chuyện nghĩ đến nhiều. Trước đó nghĩ nhiều tưởng, xong việc thiếu phiền toái. Hoàng thị nhận đồng nàng này cách nói, trong lòng cũng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nhi tử nhiều, các phòng đều phải nàng hỗ trợ, mà khi nương liền như vậy một cái còn có thể chém thành hai nửa không thành. Nàng cố phía đông liền không rảnh lo phía tây, lúc này tam phòng chủ động thoái nhượng, nói bọn họ có thể an bài đến lại đây, hoàng thị tự nhiên cao hứng. Nàng cũng nghĩ đến lấy con thứ ba cùng tức phụ cá tính, khẳng định không yên tâm người ngoài tiếng hắn gia môn, nói muốn thỉnh người phỏng chừng là từ nhà họ hàng nghĩ cách, cuối cùng tới rất có thể chính là đường thị. Trong thôn mặt là không có mẹ vợ trụ con rể gia, nhưng nếu là nữ nhi con rể có tiền. Vội không khai thỉnh mẹ vợ tới giúp một chút, người ngoài cũng không tiện tranh cãi. Hoàng thị xong việc tìm tới Trình Gia Hưng, dặn dò hắn không ít. Đội cá nhân như vậy trong dài Trình Gia Hưng một phát mông liền đi rồi, cũng là mẹ ruột. Hắn ôm đầu hướng chỗ đó một ngồi xổm nghe đương nương nói qua nghiện, cuối cùng mới oán giận một câu, nói nàng bị mù nhọc lòng. Hắn xoay người liền đi nhà họ Hà, nói tức phụ nhi này. Tháng dần dần lớn, hắn một người muốn chiếu cố hai đầu không đáng tin cậy, tưởng thỉnh cá nhân đi hỗ trợ hầu hạ hắn tức phụ nhi mấy tháng, thỉnh mẹ vợ giúp đỡ tham tường tham tường. Đường thị khởi điểm nghĩ này không phải có bà thông gia. Thực mau, nàng liền nhớ tới nhị phòng Trình gia quý thêm một đôi nhi tử, này lại là mùa đông, bà thông gia khẳng định không dám chạy lấy người. Muốn nàng chỉ cái đáng tin cậy người qua đi, nàng không thể tưởng được tìm ai. Nếu không ta đi thôi, ta cấp dâm. Sót một đoạn thời gian, Hà lão cha chính là sửng sốt. Trình Gia Hưng cũng xua tay, kia sao hành? Sao có thể làm ngài bị liên lụy? Không quan tâm chăm sóc thai phụ hoặc là mang hài tử đều không phải nhẹ nhàng sống. Con rể ngươi đừng nói nữa, ta cũng biết ngươi nương hiện tại cố nhị phòng kia đầu không có phương tiện thượng nhà ngươi. Ngươi nương đi không thành, muốn đem hạnh nhi giao cho người khác ta không yên tâm. Vẫn là ta đi chăm sóc, ta biết nàng yêu thích cũng biết mang thai đủ loại, kiên kỵ ta lại là nàng mẹ ruột, ai có thể so với ta cẩn thận. Trình Gia Hưng còn không đồng ý, nói Hà gia bên này cũng có rất nhiều sự muốn mẹ vợ ăn bài. Ai nói thiếu ta một cái liền quá không nổi nữa. Trong nhà nhiều người như vậy, chẳng sợ thực sự có gì sự qua sông tới tìm ta còn không dễ dàng. Đối đường thì tới nói. Khuê nữ này một thai đặc biệt quan trọng, đường thị cùng Hà Kiều Hạnh không giống nhau, Hà Kiều Hạnh trong lòng cảm thấy sinh nam sinh nữ không sai biệt lắm, nàng đều hiếm. Lạ, đường thị ý tưởng liền truyền thống chút, vẫn là cho rằng phải có đứa con trai nhật tử mới hảo quá, nàng tin tưởng vững chắc khuê nữ này thai nhất định phải sinh nhi tử, vậy đến càng cẩn thận chăm sóc, tuyệt không có thể có bất luận cái gì sơ suất. Đem khuê nữ giao cho mặt khác bất luận kẻ nào đường thị đều không yên tâm. Chung quanh này phiến hâm mộ ghen ghét nàng khuê nữ quá nhiều, làm không hảo liền phải dẫn sói vào nhà. Liền nói như vậy định rồi. Chờ hạnh nhi thắng lớn hơn nữa chút ta. Liền qua đi, hoặc là chờ bà thông gia vội minh bạch trở về, hoặc là chờ nàng sinh xong ngồi ở cửa ta lại trở về. Xem đường thị đều đã hạ quyết tâm, Hà lão cha cật cật đầu, cũng đồng ý xuống dưới, ngươi đi chăm sóc khuê nữ, trong nhà có ta. Một đôi trưởng bối nói như vậy. Trình Gia Hưng còn chống đẩy gì? Hắn vốn cũng không là thiệt tình ở chống đẩy, rõ ràng là hướng mẹ vợ tới, ngoài miệng nói thôi bỏ đi không hảo đi, đều này đây lui vì tiếng. Sự tình nói định còn ở 9 tháng phân thượng. Chờ đường thị lại đây đã là tháng 11, Trình Gia Hưng trước đó thu thập ra một gian phòng, lại thêm không ít đồ vật chỉ chờ mẹ vợ tới. Phía trước mỗi lần lại đây đều là tiểu đãi trong chốc lát, chưa từng có đêm. Lúc này lại đây đường thị mới biết được tam hợp viện bên này ở nhiều thoải mái. Này nhà cửa tất cả đều là tỉ mỉ thiết kế, làm gì đều phương tiện, giường ngủ cũng thoải mái, đệm chăn đều là mới tinh, đã mềm xốp lại rắn chắc, con rể còn cho nàng tắt cái đồng bình nước nóng tới, ban đêm. Ngủ phía trước rót một hồ thủy, cát trong ổ chăn năng một năng, lại nằm đi vào kia mới ấm áp. Còn không riêng gì ở thoải mái. Nàng cũng tự mình cảm nhận được khuê nữ ở nhà chồng là gì địa vị. Thật là sự không nhiều lắm làm, muốn gì liền phải gì, đường thị xem nàng sai sử con rể liền trong lòng run sợ, đổi cái nam nhân làm không thật sớm trở mặt, Trình Gia Hưng một chút không có không kiên nhẫn, hắn tập thói quen. Sau lại có một lần, thừa dịp Trình Gia Hưng đi ra cửa, đường thị lén hỏi khuê nữ. Hai người thành thân lúc sau chính là như vậy ở chung. Hà Kiều Hạnh còn kỳ quái. Hỏi nàng sao? Đường thị, thật là hảo con trẻ a, giống như vậy dẫn theo đèn lồng cũng khó tìm đến cái thứ hai. Hà Kiều Hạnh đỉnh 7 tháng đại dựng bụng, nhìn thế nhưng so Viên thị còn gầy điểm, đảo không phải nói nàng mang thai lúc sau liền không trường thịt, cũng dài quá. Chẳng qua nàng nhật tự quá đến nhất quán chú ý, cũng không phải hôm nay mới ăn ngon uống tốt, mang thai này mấy tháng làm mượt mà chút, không? Giống đệ muội như vậy khoa trương. Quần áo mùa đông rắn chắc, chợt vừa thấy nàng giống như béo không ít, Trình Gia Hưng mới biết được đó là sợ lặt bụng đem áo bông làm được rộng thùng thình, không hiện thân hình thôi. Kỳ thật tứ chi vẫn là tinh tế, mặt cũng không béo nhiều ít, cầm đều còn có tim nhi. Bên người có cái bất hạnh mập ra, Hà Kiều Hạnh vẫn là không quá lo lắng, ngẫm lại nương cũng không thể tổng ở nàng bên này chăm sóc, nhiều nhất chờ này thai sinh xuống dưới hầu hạ xong ở cử nên. Trở về, bà mẫu càng là mấy đầu chạy, không có khả năng chỉ lo tam phòng. Rất nhiều sự còn phải nàng cùng Trình Gia Hưng chính mình tới làm, ngoài có sinh ý, nội có con cái, nào có không nhọc lòng. Tưởng trường một thân lười tịch ngược lại không dễ. Hà Kiều Hạnh an tâm dưỡng thai, đuổi kịp Thái Dương Thiên nàng cũng đi ra ngoài đi một chút, lúc này hơn phân nửa đều có mẹ ruột hoặc nam nhân bồi, nếu là trời mưa, trong phòng ngoài phòng đều ướt lạnh, nàng ở cái khác địa phương đãi không? Được, liền lưu tiếng nhà bếp, hoặc nấu cái canh, hoặc là dùng thổ nướng lò làm tốt hơn ăn, lúc này nữ nhi đã đầy 3 tuổi, so từ trước biết sự rất nhiều, Trình Gia Hưng sớm bảo nàng biết nàng nương có thai. Luôn mãi dặn dò nàng đừng đột nhiên phục ra tới làm sợ người, cũng đừng chạy nhảy hướng trên người phát. Người nương trong bụng có cái oa oa, bình an sinh hạ tới phía trước đều va chạm không được. Trình Gia Hưng ôm nàng ở trong ngực nói, đông cô lần đầu tiên nghe nói thời điểm mắt đều trợn. Tròn, nương phải cho ta sinh đệ đệ. Còn không biết là đệ đệ vẫn là muội muội. Kia gì thời điểm mới biết được nha. Trình Gia Hưng nói qua xong năm, nhị 3 tháng gian. Đông cô bẻ nàng tiểu béo ngón tay chậm rãi số, từ trước mắt tính đến sang năm nhị 3 tháng, mất mát nói, còn có lâu như vậy à? Trình Gia Hưng thuận tay hướng nàng mặt béo phì trứng thượng một chọc, này liền chờ không kịp muốn làm tỉ tỉ. Đông cô một trận gật đầu. Nàng muốn đệ đệ, nhà khác đều có đệ đệ hảo chơi không? Nói, đi ra ngoài đánh nhau còn có thể nhiều giúp đỡ. Chẳng sợ trong nhà đinh điểm cũng không bạc đãi quá đông cô. Từ nhỏ khiến cho nàng ăn được mặc tốt, nhưng thế gian ít có thập toàn thập mỹ sự tình, đông cô đánh tiểu chưa từng thiếu ăn thiếu mặc là không giả, trong nhà cũng rất thương yêu nàng, nàng so trong thôn cái nào cô nương đều hạnh phúc, bạn chơi cùng lại so với cái nào đều thiếu. Ở bên ngoài làm buôn bán thời điểm trong nhà không dám tùy tiện phóng nàng đi ra ngoài, làm bạn nàng trừ. Bỏ cửa hàng kia mấy cái chính là nghiêng đối diện Thiết Ngưu cùng thất cân so nàng tiểu một tuổi. Lại không nàng như vậy quỷ linh tinh, này còn ngây ngốc gì cũng không biết đâu. Người chính là như vậy, thiếu gì liền khát khao gì. Đông cô cảm thấy, có thể nhiều mấy cái đệ đệ muội muội nàng mang theo chơi khẳng định vui vẻ, nghe nói đương nương trong bụng liền sủy một cái, sang năm là có thể đem nàng đệ đệ sinh ra tới, nàng có thể không cao hứng. Nàng cao hứng, tự nhiên nguyện ý nghe cha. Nói, làm nàng đừng xảo làm sợ bị va chạm nương nàng tất cả đều nhớ kỹ. Hà Kiều Hạnh có khi xem nàng vẻ mặt khát vọng nhìn chính mình cái bụng, phản phất là tưởng sợ sợ, lại không dám. Nàng vẫy tay làm đông cô lại đây, làm nàng đừng sợ, sợ sợ xem. Đông cô không những không dám chuỗi tay, còn đem một đôi tay hướng sau lưng tàn, kia đầu chiêu đến cùng trống mỏi dường như. Không nghĩ sợ a, vẫn là không thích đệ đệ muội muội. Thích, nếu thích lại trốn cái gì? Ngươi như vậy đệ đệ muội muội biết, phải thương tâm. Béo khuê nữ không biết làm sao một hồi lâu, lúc này mới tiểu tâm sờ soạn một chút, mới vừa đụng tới nàng lại bắt tay thu hồi tới, tiếp theo nghiêm túc đối cái bụng cái kia giải thích, nói ta là tỷ tỷ ngươi, tỷ tỷ thích ngươi, ngươi sớm một chút ra tới, đừng ăn vạ nương cái bụng. Hà Kiều Hạnh cho nàng đậu đến bật cười, đông cô còn ngốc ngốc, không biết nàng nương đang cười cái gì. Này béo nữ tổng bị hắn cha nói ngốc, kỳ thật so trong thôn thật nhiều oa nhi đều thông minh. Thậm chí có chút 5-6 tuổi đại cân não còn không có nàng động đến mau. Chính là tháng 11, có đường thị lại đây, Trình Gia Hưng lại có thể rút ra không mang khuê nữ đi ra ngoài đi dạo. Liền có một hồi bọn họ đi cây đa lớn bên kia, Trình Gia Hưng ở cây đa hà cùng người tán gẫu, đông cô cùng mặt khác mấy cái tiểu hài tử ở bên cạnh chơi, liền có cái 5 tuổi đại nha đầu hỏi nàng, ngươi nương có phải hay không hoài đệ đệ. Không treo chọc tình huống của nàng hạ, Đông Cô tính tình thực tốt, nhưng gia đáp lời nàng cũng nguyện ý lý. Chống lúc này nàng liền gật gật đầu. Khi nha đầu đầu tiên là vẻ mặt hâm mộ nhìn nàng, xem nàng gật đầu lại đồng tình lên, ngươi nương nếu là sinh đệ đệ, liền đâu đệ đệ đi, về sau đều sẽ không thương ngươi. Nhà ta chính là, không đệ đệ thời điểm chúng ta ăn lương thực phụ ba ba, có đệ đệ lúc sau chúng ta vẫn là ăn lương thực phụ ba ba, đệ đệ là có thể ăn cháo trắng ăn trứng gà. Ta có thứ ăn vụng một ngụm, liền ăn đánh, ta nại nói gạo trắng trứng gà không phải. Cấp bồi tiền hóa ăn, tuy rằng đều là tiểu cô nương, Đông Cô lại không thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị, nàng nghe người ta nói xong mới nói, ta cũng không thế nào ăn cháo trắng. Ngươi ăn mặc như vậy hảo, cũng cùng chúng ta giống nhau ăn lương thực phụ ba ba. Đông Cô nghiêng nghiêng đầu, hỏi nàng, lương thực phụ ba ba là gì? Ăn ngon sao? Ta không ăn qua. Khi nha đầu đều cho nàng nói hồ đồ, hỏi nàng vậy ngươi bình thường ăn gì? Này đều không cần tưởng, Đông Cô há mồm liền tới, ta ăn mì trứng, dùng bữa cháo cháo thịt cháo cá lát thủy chân trứng, ăn tiểu hoành thánh, ăn bánh nướng bánh bao thịt, ta nương nhưng sẽ nấu cơm, làm gì đều ăn rất ngon. Vốn đang chỉ là hâm mộ, nghe đến đó, khi nha đầu thật ghen ghét thượng Đông Cô. Nàng là ở trọng nam khinh nữ gia đình lớn lên. Từ nhỏ nghe chính là cái loại này lời nói, thấy cũng là loại chuyện này, chẳng sợ Đông Cô nói như vậy, nàng vẫn là cho rằng không thể có đệ đệ, hiện tại nhà ngươi chỉ có ngươi một cái, cha mẹ ngươi mới. Thương ngươi, chờ ngươi có đệ đệ, chính là ngươi đệ đệ ăn mì trứng, ngươi chỉ có mặt không có trứng gà. Ta cũng không phải thực thích ăn trứng, trứng nào có thịt ăn ngon. Là mẹ ta nói mỗi ngày ăn cái trứng trứng hảo. Ngươi như thế nào nghe không hiểu tiếng người. Chờ ngươi có đệ đệ, ngươi những cái đó ăn xuyên đều sẽ bị đệ đệ cướp đi, ngươi cùng đệ đệ cãi nhau bị đánh ai mắng luôn là ngươi, mặc kệ là ai sai trong nhà đều làm ngươi nhường hắn. Ta là tỷ tỷ, không nên nhường hắn sao? Đông, cô từ nàng túi áo trong túi trảo ra hai viên dùng mệ giấy bao đường khối, nàng chính mình uy một viên tiếng trong miệng, lại phân một viên cấp bên cạnh cái này tiểu tỷ tỷ, ta nương làm bắp đường, cho ngươi ăn, này ăn rất ngon. Khi nha đầu nhìn Đông Cô đưa qua đường, lòng tràn đầy phức tạp. Nàng 5 tuổi nhiều, ở nông thôn nông hộ cha 5 tuổi đại cô nương đã biết rất nhiều sự, đừng nhìn như vậy tiểu nhân người, nàng đều có thể giúp trong nhà làm rất nhiều lời nói, như là cấp vườn rau làm cỏ, bắt trùng, như là đào con chung uy gà, như là cấp lòng bếp xem hỏa. Nói nàng là cái tiểu đại nhân cũng không quá, nguyên nhân chính là vì như vậy. Xem Đông Cô như vậy đơn thuần mới có thể cảm thấy tâm tình phức tạp. Đặc biệt nhìn đến đưa tới chính mình trước mặt tới đầu ngón tay lớn nhỏ kẹo cứng khối, vừa rồi bởi vì ghen ghét sinh ra tới kia một tí xíu ác ý, cũng tất cả tiêu tán, nàng tiếp nhận Đông Cô truyền đặt đường, thật cẩn thận hàm tiếng trong miệng, sợ ăn đến quá nhanh cũng không dám nhai. Chỉ là hàm chứa. Quá một hồi lâu nàng mới hỏi Đông Cô, ngươi thật không sợ. Cha mẹ ta nhưng đâu ta? Vậy ngươi gia nãi đâu? Cũng rất đau ta nha. Cha ta bản lĩnh như vậy đại, sẽ kiếm tiền, không sợ nhiều cái đệ đệ. Đến nỗi nói đánh nhau, Đông Cô mới sẽ không có hại, đừng nói nàng còn hơn mấy tuổi, liền tính giống nhau đại cũng không ai đánh thắng được nàng. Sinh ở hạnh phúc gia đình ngọt nữ cũng không phải hảo lừa dối, nhậm ngươi nói khô miệng, nhà ngươi là nhà ngươi, nàng nghe giống như, nghe chuyện xưa giống nhau. Chơi đến không sai biệt lắm, Trình Gia Hưng mang nàng trở về, đi nửa đường thượng Đông Cô liền nói lên, vừa rồi cùng ta chơi tiểu tỷ tỷ nói, nhà nàng có đệ đệ lúc sau, nàng cha mẹ liền không đau nàng, đệ đệ ăn cháo trắng nàng ăn lương thực phụ ba ba. Trình Gia Hưng hoảng sợ, sợ khuê nữ đem lời này nghe lọt được, biên cho nàng bảo đảm biên hồi ức vừa rồi cùng nàng cùng nhau chơi là ai, nghĩ về sau muốn đem nàng cùng Đông Cô ngăn cách, không đến làm trong thôn những. Cái đó trọng nam khinh nữ làm ra tới sự tình hỏng rồi nhà mình. Gặp cỡ cái loại này cha mẹ đối phương là đáng thương không giả, Trình Gia Hưng quản không được nhiều như vậy, chỉ biết nếu là nhà mình cái này thật tin mới phiền toái. Đông Cô có thể tin, nàng đương nhiên không tin. Nàng đều 3 tuổi, cha mẹ là sao đối nàng nàng trong lòng có thể không điểm số. Nói đại nhân đều thích nhi tử, nàng đảo cảm thấy không phải như vậy hồi sự. Chống bà ngoại liền càng thích nương, đối tiểu cửu cửu so đối. Nương muốn hung đến nhiều. Đại bá nương cũng là, đối Thất Cân so đối Thiết Ngưu ca ca có kiên nhẫn nhiều, xem tiểu béo nữ là thật không chịu gì ảnh hưởng, Trình Gia Hưng mới buông tâm, hắn đem người mang về lúc sau, lại trừ cái thời gian đem việc này nói cho Hà Kiều Hạnh. Hà Kiều Hạnh nói, ta đã sớm tưởng nói, tiểu nhân cái này sinh hạ tới khẳng định muốn háo chúng ta rất nhiều tinh lực, cũng không thể sơ sót đông cô bên kia, tiểu hài tử gia không quá sẽ tưởng chuyện này, ta nếu là một cái. Miệng nói như vậy, hắn vẫn là trộm quan sát hai ngày, xem đông cô quả nhiên vẫn là không phiền không bực bộ dáng, mỗi ngày vô cùng cao hứng, đại nhân có rảnh nàng ở đại nhân trước mặt đảo quanh, đại nhân không rảnh nàng chính mình cũng có thể chơi thượng nửa ngày. Có một lần Hà Kiều Hạnh cảm giác chân có điểm rút gân, làm Trình Gia Hưng cấp nhéo nhéo, chờ hắn nít xong đi ra ngoài vừa thấy người không thấy, phòng trước phòng sau đều không có, trầm trong viện hôn một tiếng sau một lúc lâu lão. Phòng bên kia hồi nói chuyện tới, vẫn là Hoàng Thị nói người ở kia đầu. Trình Gia Hưng sờ qua đi vừa thấy, nàng khuê nữ lưu vào nhà bên trong bò tiểu, trên giường nhìn nhị phòng kia hai cái đệ đệ, nàng xem đến mắt cũng không chớp, nghe thấy động tĩnh xem nàng cha tới còn hỏi nương sinh đệ đệ có phải hay không, cũng giống như vậy. Còn hỏi này hai cái đệ đệ vì sao không ra chơi đâu. Người nửa tuổi đại thời điểm cũng một cái dạng, liền sẽ ăn tay tay gặm chân. Đông cô cúi đầu nhìn nhìn nàng nhét ở tiểu giày bông chân, nghĩ nghĩ đem chân đưa vào trong miệng cảm giác, y, ta không có, ta không gặm quá. Cha ngươi nói bậy, lừa ngươi làm gì, nếu không sao nói là xú khuê nữ đâu. May đông cô không giống Thiết Ngưu khi còn nhỏ như vậy ái khóc, làm đương cha như vậy trêu chọc nàng cũng không rớt nước đái ngựa, còn vương béo trảo trảo tới đánh Trình Gia Hưng hai hạ. Béo móng vuốt dừng ở Trình Gia Hưng trên đùi, tê, thật đau. Hơi muộn một ít, ở trên bàn cơm hắn còn đang nói, xú khuê nữ tay kính. Nhi càng thêm lớn, không phòng bị ai nàng một chút lão đâu. Hà Kiều Hạnh vừa rồi từ nương trong tay tiếp nhận canh chén, thổi thổi, mới nhấp một cái miệng nhỏ, liền nghe thấy lời này. Ngươi chiêu nàng. Trình Gia Hưng không muốn mẹ vợ hầu hạ, chính hắn múc chén canh. Kêu tức phụ nhi như vậy vừa hỏi hắn không lo lắng uống, ủy khuất nói, ngươi gì cũng không biết liền cùng xú khuê nữ trạm biên. Con rể bộ dáng này, đường thì chỉ đương chính mình mù điếc không nhìn thấy cũng không nghe, nàng bình. Tâm tĩnh khí, chuyên chú ăn canh. Hà Kiều Hạnh dội nói, ngươi bao lớn người còn cùng thân khuê nữ so đo. Trình Gia Hưng không quá đủ diễn nghiện, lại nhìn nhìn nàng cái bụng, mới một cái xú khuê nữ ngươi tâm liền trật. Lại đến một cái nhà này còn có ta vị trí. Trước kia còn chỉ thiên thề nói ta ở ngươi trong lòng là đệ nhất vị, nhất quan trọng, ngươi cái kẻ lừa đảo. Đường thị, đông cô cùng với Hà Kiều Hạnh bản nhân tam mặt mộng bức. Hà Kiều Hạnh, ta không có, ngươi đừng nháo, chạy nhanh ăn. Cơm đi đồ ăn muốn lạnh. Nói nàng tạm dừng một lát, giải thích nói khuê nữ không duyên cớ vô cớ làm sao cùng người động thủ. Ăn nàng đánh còn có thể không phải bản thân chiêu. Ngươi khuê nữ tay kính nhi thực sự có như vậy đại. Rất đau sao? Ta nhớ rõ trong nhà còn có rượu thuốc, nàng đánh chỗ nào ăn được ta cho ngươi xoa khai, đừng nổi lên ứ thanh. Trình Gia Hưng lại không phải thật sự ở cùng khuê nữ phân cao thấp, hắn chính là mượn này sinh động một chút không khí, tức phụ nhi đều quan tâm. Thượng nào còn có thể tiếp theo làm? Hắn quay đầu lại khuyên Hà Kiều Hạnh ăn canh ăn cơm, lại không ăn liền phóng lạnh không nói. Hảo đồ an toàn làm béo khuê nữ đạp hư. Này bữa cơm sau, Hà Kiều Hạnh quả thực đem người túm vào nhà đi cho hắn nhìn nhìn đùi. Không thanh không tiếng. Nói được như vậy nghiêm trọng, thật làm ta sợ nhảy dựng, kết quả cũng còn hảo sao. Lương ngươi làm gì? Nàng cào kia một chút thật còn rất đau. Này từng năm sức lực tăng trưởng, sớm hay muộn có thể đuổi kịp ngươi này. Đương nương, đáng tiếc triều đình không cho nữ nhân làm quan. Nếu không nhà ta có thể ra cái võ trạng nguyên cũng nói không chừng. Lại không phải quan sức lực đại là có thể đương võ trạng nguyên, ta nghe nói võ trạng nguyên, chẳng những nếu có thể kỳ thiện bắn còn nếu có thể bài binh bố trận, đến thuộc đọc binh thư. Đọc A. Khiến cho nàng đọc. Ta đã sớm suy nghĩ là khuê nữ cũng đến đưa đi học cái tự, tả hữu nhà ta có tiền. Lời này lại nói đến Hà Kiều Hạnh tâm khảm thượng, tuy rằng nói người. Thường gia khuê nữ đọc sách biết chữ thiếu chi lại thiếu, nàng đương nương vẫn là hy vọng khuê nữ đem tự nhận toàn, nhân tiện học chút nhân sinh đạo lý, đừng hai mắt một bôi đen đương cái thất học. kém cỏi nhất cũng đến sẽ xem, của hồi môn đơn tử sẽ xem sổ sách sẽ xem thư nhà cùng, với văn khế, chính mình có thể biết chữ, cả đời có thể thiếu cầu người. Vợ chồng son nói đến đọc sách vấn đề, đông cô lúc này chính làm nàng bà ngoại lãnh ra cửa chuyển động đi. Đường thị vừa rồi thu thập chén đũa, lau cái bàn, nghĩ ăn không ít, trong bụng có điểm căng liền nói mang ngoại tôn nữ đi ra ngoài đi một chút, này vừa đi liền đi đến bờ sông đi. Bình thường không ai mang theo thời điểm, đông cô là không bị cho phép hạ bờ sông, lúc này nàng làm đường thị ông duyên bờ sông đi rồi một đoạn. Đường thị muốn nhìn một chút hôm nay cái có người ra thuyền không có, nếu là có, không quan tâm chống thuyền ra tới chính là ai, nàng cùng người ta nói nói chuyện. Bởi vì Thanh Cách Hà quan hệ hai cái thôn tin tức không linh thông, nàng lại đây lúc sau cũng chưa sao nghe nói ngư thuyền thôn sự, nhiều ít có điểm nhớ thương. Kết quả không gặp thuyền đánh cá, nhưng thật ra đụng phải ăn cơm xong hạ bờ xong tới chặt đồ. Người khác cũng thấy nàng, hỏi, đường Thẩm Nhi đây là làm gì ra tới? Ta mang nàng ra tới đi một chút, Tiêu Thực Nhi. Kết bạn ra tới chặt đồ chính là hai cái tuổi trẻ tức phụ nhi, nàng hai cũng chưa nhìn ra như vậy có thể tiêu cái gì thực. Trình gia kia tiểu béo muội nhi làm đương bà. Ngoài ôm vào trong ngực, nàng căn bản liền không xuống đất. Nói thật. Ở nông thôn địa phương, dưỡng đến như vậy bạch béo nhi tử đều hiếm thấy, thật chưa thấy qua nhà ai khuê nữ giống như vậy, trình gia cái này làm không ít người mở rộng tầm mắt. Đường Thẩm Nhi lại đây có đoạn thời gian đi, là tính toán ở bên này đợi cho trình tam tẩu tử sinh xong, kia bằng không đâu. Ta không tới quan con rể một cái sao có thể bận việc đến khai. Hạnh Nhi hoài oa oa không nói, này còn có cái tiểu nhân. Tiêu tiền thỉnh cá nhân bái, nào liền một hai phải mệt nhọc ngươi đâu. Đường thị biểu môi, kia còn không bằng ta tự mình tới, đó là ta khuê nữ, ai có thể so với ta chăm sóc đến hảo. Dù sao mùa đông sống lại không nhiều lắm, ta tới này đầu cũng không chậm trễ cái gì. Đơn giản nói vài câu, đường thị ôm người đi xa, kia hai cái tuổi trẻ tức phụ mới nhớ tới các nạn là hạ bờ sông tới chặt đồ, không dám chậm trễ nữa. Chạy nhanh tìm địa phương ngồi xổm hảo bận việc lên, đem xiêm y phao tiếp nước, tạp khai bồ kết, đánh thượng lúc sau, hai người đều còn đang nói, cũng không biết Hà Kiều Hạnh đời trước là tích góp hạ nhiều ít công đức, mới có thể mọi chuyện toàn như ý, đến tướng công ngưỡng mộ còn không tính, nàng mẹ ruột cùng bà mẫu đối nàng cũng là nhất đẳng nhất hảo. Đều nói không có không đau hài tử mẫu thân, nhưng lại có mấy cái chịu đến nữ nhi nhà chồng tới hỗ trợ an thai ngồi nguyệt. Bất quá là cái ngoại cả nữ, sinh nhi tử lại sao? Chính là cấp trong nhà thêm cái cháu ngoại, cháu ngoại lại quý giá cũng là nhà khác người. Lời nói không thể nói như vậy, Hà Kiều Hạnh nàng đãi nhà mẹ đẻ thân hậu, ngươi ngẫm lại nàng là như thế nào ở giúp đỡ huynh đệ. Chỉ bằng cái này tỉ tỉ, Hà Đông Thăng phát khởi tài. Nghe nói hắn mua bán làm được huyện thành, còn ở huyện thành cùng cái gia đình giàu có tiểu thư nhất lên quan hệ. Không chuẩn có thể tìm được cái rất được lực cha vợ. Có việc này, ngươi còn không biết. Này không phải Lưu Táo Hoa chính miệng nói. Lưu Táo Hoa lần trước, trở về không phải Tết Trung Thu trước. Đúng vậy, chính là lần đó nói, là thật là giả không ra một năm là có thể nghiệm chứng. Muốn thật quán thượng bực này chuyện tốt không được truyền khắp làng trên xóm dưới. Hai cái tức phụ nhi cầm giày gỗ gõ gõ đánh đánh. Ngồi xổm bờ sông vội đến khí thế ngất trời, nàng hai vừa làm sự biên nói chuyện, từ Hà Kiều Hạnh nói đến Đông Tử, lại từ Đông Tử nói đến Lưu Táo Hoa. Tuy rằng trong thôn rất nhiều người phê bình Lưu Táo Hoa, nói nàng người này thân tình, đạm bạc không nói tình nghĩa, giống nói như vậy hơn phân nửa vẫn là thượng điểm tuổi, tuổi trẻ tức phụ nhi kỳ thật có điểm hâm mộ. Rất nhiều người đều hy vọng chính mình có thể cùng Lưu Táo Hoa giống nhau. Người cho ta khí chịu ta cũng cho hắn khí chịu, không đồng ý liền nói, không thoải mái liền mắng. Đều cảm thấy giống nàng như vậy tồn tại tư vị nhất định hảo, nhìn xem, bà mẫu hàng không được nàng, mẹ ruột cũng quản không được nàng, nam nhân nghe nàng sai xử, nàng còn có tiền. Đa số người có, tự mình hiểu lấy, biết chính mình không đảm đương nổi Hà Kiều Hạnh, không đảm đương nổi Hà Kiều Hạnh còn không thể đương Lưu Táo Hoa. Nàng Lưu Táo Hoa một không đẹp, nhị không đại bản lĩnh, nhìn còn có điểm xuẩn, mấy năm trước thiếu chút nữa rất phá thiên, hiện giờ thế nhưng như vậy thống khoái, liền có người tổng kết Lưu Táo Hoa thành công chi đạo, muốn phục chế cũng khó như lên trời. muốn tinh chuẩn tìm được một cái có thể ôm đội liền không dễ dàng, còn muốn giống nàng như vậy khoác phải đi ra ngoài, vì phát tài mặt đều có thể buông tha, khổ cũng có thể ăn, còn muốn cùng các lộ trùng hút máu phân rõ giới hạn. Người hại ta một hồi lúc sau chẳng sợ hắn lại như thế nào nhận lỗi nói tận lời, hay cũng không mềm lòng, hắn phát động cả nhà thậm chí toàn thôn tới lên án công khai, cũng không chút nào dao động, phải làm đến loại tình trạng này nói dễ hơn làm. Nàng yêu muội khoảng thời gian trước còn đi huyện thành ngươi biết không? Cho rằng ở bên ngoài như vậy nhiều người nhìn, nàng khóc. Vừa khóc cầu một cầu lưu táo hoa chỉ định đến thỏa hiệp, kia chính là thân muội tử, thân muội tử. Nhân gia quỳ xuống tới cầu ngươi đều không buông khẩu vẫn là người sao, nghe nói nàng thật liền không nhả ra, không những không nhả ra, còn không sợ mất mặt làm trò thực khách mặt cùng thân mùi tử phiên nợ cũ, nói nàng cái thứ hai hài tử liền dừng ở thân mùi tử trong tay, nàng cũng chưa như thế nào, làm mùi tử sao có mặt đem tỉ tỉ hướng tuyệt lộ thường bức. Nói nàng mắt thèm lẩu cây sinh, ý lại không hảo hảo nói. Thế nhưng lén học trộm, xin ý làm suy sụp tưởng cầu tỷ tỷ cứu mạng, nàng điên rồi choáng váng mới đi cứu cái này mệnh. Không gọi mùi tử hảo hảo ăn chút đau khổ, về sau còn phải làm ra loại sự tình này tới. Muốn nói đến kích động cảm xúc, lưu táo hoa so nàng mùi hiếu thắng đến nhiều. Không riêng như vậy, nàng da mặt lại rất dày, nói vừa nói cũng không hoảng hốt, một câu nửa thật nửa giả ai phân đến ra. Mọi người chỉ biết nhà này lẩu cây lão bản nương mồm mép là lợi. Một chút, người lại phúc hậu, thịt a đồ ăn đều thực mới mẻ phân lượng cũng đủ hương vị cũng không thay đổi quá. Bình thường tiếp đón mọi người đều thực thân thiện, nơi nào chính là ý chí sắt đá. Đằng trước nàng bà mẫu ở nghiêng đối diện Trình Ký mang cháu gái, nàng không còn thường xuyên bưng thức ăn qua đi đưa hiếu kính sao. Kêu nàng đi hỗ trợ chưa bao giờ lười nhác. Nếu không phải lưu táo hoa không tốt. Nàng sẽ như vậy liền nhất định có nội tình. Nàng một phen nói xuống dưới mọi người đều. Tin, trong tiệm khách nhân lấy bát quái ăn với cơm ăn đến mùi ngon, ăn no còn nói nàng làm rất đúng, loại này vì kiếm tiền gì thiếu đạo đức sự đều dám làm mệt nghĩ đến kéo thân thích xuống nước đi cứu nàng mệnh, làm nàng chết đuối ở trong nước mới hảo. Loại sự tình này, có một thì có hai, dung túng không được. Khách nhân nói như vậy lưu táo hoa cũng đi theo gật đầu. Đổi lại các ngươi có môn tay nghề nhéo có thể ăn nửa đời người, thân thích bằng hữu tùy tiện tới khóc vừa khóc ngươi sẽ dạy. Hắn học xong không đói bụng chết ngươi đi. Ta gả chồng đều là mười mấy năm trước sự, này mua bán mới làm đã hơn một năm, là nhà chồng sinh ý, nàng tới khóc vừa khóc liền phải ta giáo, này không phải đem ta hướng tuyệt lộ thường bức. Ta nếu là dạy ta có đường sống, cha mẹ chồng không mắng chết ta, nam nhân không đánh chết ta sao? Liền ở bên cạnh Trình gia phú tỏ vẻ không dám, tức phụ nhi không nắm hắn lỗ tai liền tính hảo, hắn nào dám động thủ. Hắn cũng biết không thể hủy đi lưu táo hoa. Đài, còn tráng lá gan phối hợp một phen, chỉ thấy hắn hổ mặt trầm giọng nói, 4 năm trước ngươi vì nhà mẹ đẻ nháo kia một hồi thiếu chút, nửa đêm chúng ta huynh đệ tình cảm chặt đứt, lại có nhị hồi, ta nhất định phải hưu ngươi. Kết quả là... Lưu táo hoa chỉ có thể hướng nàng yêu mùi tỏ vẻ giúp không được gì, làm nàng này liền trở về cùng, trong nhà hảo sinh thương lượng nhìn xem như thế nào vượt qua cửa ải khó khăn đi. Chờ đến hôm nay chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn bán hết, cửa hàng đánh dương. Lưu táo hoa cùng Trình gia phú cùng nhau ngồi xổm đại bồn gỗ biên xuyến nồi rửa chén, nói lên kia ra, nàng nâng khuỷu tay dỗi dỗi bên cạnh nam nhân, Trình gia phú ngươi có thể à? Nói câu kia ta hưu ngươi nghe rất giống như vậy hồi sự. Trình gia phú sút sút cổ. Không phải ngươi cho ta đưa mắt ra hiệu. Ta đều là phối hợp ngươi nói, ta có phải hay không nói được không tốt? Không có, ngươi nói được khá tốt, nghe lão chân tình thật cảm, cùng trong lòng lời nói dường như. Liền bởi vì đánh cái. Này phối hợp, lưu táo hoa xem kỹ Trình gia phú vài thiên. Xem hắn xác thật không cùng phía đông đại tỷ phía tây tiểu muội mắt đi mày lại, mới buông tâm. Mặt sau Trình gia phú đánh xe về quê kéo đồ ăn thời điểm tóm, được Trình gia hưng chính là một hồi oán giận, nói lưu gia muội tự nháo một hồi, không đem trong nhà xin ý thế nào, hiểm hại khổ hắn. Tuy là Trình gia hưng thông minh, cũng không thể tưởng được kia ra, toại hỏi đại ca sao. Trình gia phú bọc bọc trên người kia kiện cụ áo bông, thở dài. Đem lưu gia mùi tử tìm được trong huyện đi lúc sau đều làm gì nói cho Trình Tam. Trình Tam sau khi nghe xong còn rất tán đồng, đại tẩu nói những lời này đó có chút là không thật, làm như vậy lại không sai, đối người nào xử cái chiêu gì nhi. Nếu đối phương phân rõ phải trái, ngươi không cần chơi hồn, chuyện gì cũng từ từ, nếu nặng là đoan chắc một hai phải chiếm ngươi tiện nghi an tâm tới bước ngươi đi, vào khuôn khổ, ngươi tự một hồi, sau này không dứt. Có thiện tâm hảo, nhưng thiện tâm đến. Dùng đối địa phương, ca ngươi đừng nhìn ta đối tức phụ nhi nhà mẹ đẻ hảo liền hạt học, lưu gia kia bạch nhãn lan một cái, xá ngươi một thân thịt cũng dưỡng không thân nàng. Ta biết, ta cũng không cái kia kiện đi giúp đỡ ai, trong nhà nhật tử đều chẳng qua chấp vá quá. Trình Gia Hưng mới vừa liền muốn hỏi, bắt đầu mùa đông đã lâu, tẩu tử nàng không hầm cái chương canh cho ngươi ha ha. Chưa cho ngươi làm hai thân tân áo bông sao? Sao vẫn là như vậy cũ ăn mặc? Tân áo bông có, năm đầu mới. Làm, ta ra tới làm việc không bỏ được xuyên. Lão Tam ngươi chú ý chút, ta chỉ cần trên người ấm áp, cũ liền cũ điểm. Này thân xuyên cũng mới 3 năm, còn không có đánh mấy cái mụn vá. Trình Gia Phú nói bọn họ trước mắt tránh đến nhiều, nhưng chi tiêu cũng đại, cửa hàng tiền thuê là một bút, Thiết Ngưu còn ở học đường biết chữ, quà nhập học cũng văn phòng Tứ Bảo cũng là một bút, phía trước vì khởi cái này phòng ở liền đem của cải đào sạch sẽ, sao lại cùng các ngư buôn bán tích góp kia bút lại. Dùng đến trong tiệm, trong huyện mua bán làm 1 năm rưỡi. Tránh tiền, ngươi tẩu tử cùng ta nói nàng tượng thiếu tốn chút, này tiền tích cóp lên chúng ta khẽ cắn môi cũng trí cái mặt tiền cửa hiệu, tỉnh hạ tiền thuê. Ta nghĩ trí cái cửa hàng là hảo, liền chẳng sợ về sau xin ý không hảo làm, một gian cửa hàng cũng muốn giá trị vài trăm lượng, kia vẫn là cái đẻ trứng gà, thuê cho người khác hàng năm có thể lấy tiền, so ở nông thôn trồng trọt hiếu thắng. Trình Gia Hưng vỗ vỗ hắn bả vai, sớm mấy. Năm Trình Gia Hưng nhưng ghét bỏ chết Lưu Táo Hoa, hiện giờ ngẫm lại, nàng suy nghĩ cẩn thận không hồ nháo vẫn là có thể cùng đại ca quá ngày lành. Đại ca người này không gì tiếng thủ tâm, chỉ cần nhật tự quá đến đi xuống hắn liền thỏa mãn. Cho hắn xứng cái hiếu thắng một ít tức phụ nhi cũng không tệ lắm, làm tức phụ nhi túm hắn đi phía trước đi, dù sao hắn cũng không ngại bị nữ nhân lãnh đạo, có người chỉ huy hắn còn bớt lo. Sẽ giống như vậy căn bản ở hoàng thị này đương nương, cường thế, bọn họ từ nhỏ nghe quán phân phó, đều thói quen phục tùng. Trình Gia Hưng ánh mắt dừng ở nơi xa, trong lòng nghĩ này đó. Trình Gia Phú đợi trong chốc lát không nghe hắn nói lời nói, quay đầu đi xem liền phát hiện hắn ở thất thần, tưởng gì đâu. Trình Gia Hưng không sợ đắc tội với người, nói hắn vừa rồi đột nhiên nhớ tới trước kia đại tẩu. Lúc ấy quá không thảo hỷ, mấy năm nay xuống dưới đảo làm người lau mắt mà nhìn. Còn không phải giống nhau, chính là ban đầu trong tay không có. Tiền nàng cũng không biện pháp kiếm tiền, thấy điểm chỗ tốt liền muốn dính, hiện tại thác ngươi cùng đệ mùi phúc, nhật tự quá đi lên, nàng cũng không phải cái loại này lòng tham không đáy, liền không lại làm những cái đó sự tình. Trừ bỏ điểm này ở ngoài, cá tính gì không thay đổi quá, thật muốn nói trước kia không tự tin còn dễ nói chuyện chút. Dễ dàng không cùng người trở mặt, hiện giờ trong tay có điểm tiền cần không cầu người, bản tính bại lộ đến càng thêm hoàn toàn. Trình Gia Phú là làm. Đại ca, làm đại ca rất nhiều đều có cái phẩm chất chính là bao dung, hắn so phía dưới mấy cái đệ đệ càng có thể nhẫn, càng sẽ thông cảm người. Bởi vì như vậy, Trình Gia Phú kỳ thật thà rằng ăn mệt chút, cũng hy vọng cùng thân thích bằng hữu chỗ hảo. Hắn đóng cửa lại khuyên quá Lưu Táo Hoa. Nói làm con cái tổng không thể thật liền cùng cha mẹ trở mặt, làm nàng chẳng sợ trong lòng không thoải mái, ngày lễ ngày Tết vẫn là bình thường đi lại. Còn nói có cái gì không thoải mái nên phiên thiên liền. Phiên thiên, không có nhà ai cha mẹ liền thật nguyện ý hại nhà mình nhi nữ, trạm bọn họ lập trường, cũng có khổ trung. Lưu Táo Hoa không nghe à, hỏi hắn có phải hay không thánh nhân chuyển thế. Không nghe, nói, làm Trình Gia Phú đừng động, nàng chính mình biết. Lưu Táo Hoa nghĩ đến rõ ràng thật sự, nếu là nào một ngày nàng nhà mẹ đẻ huynh đệ toàn không đáng tin cậy, điền điền không có, mà không có, nàng xác định vững chắc trạm đi ra ngoài, sẽ không làm cha mẹ chết đói. Chỉ cần không tới ngày đó, bình thường ai tới khóc than nhất quán không để ý tới, người trong nhà mình hiểu biết, lúc này tới tìm nàng không đều cùng yêu mùi giống nhau. Là xem nàng nhật tử quá đi lên muốn đi theo cọ. Chỗ tốt. Nàng có thứ về quê vừa lúc nghe thấy tẩu tử đang nói toan lời nói, nói nàng cái gì đều đi theo Hà Kiều Hạnh học, thiên không học được hiếu đạo, nhưng thật ra nhìn xem nhân gia là như thế nào đối nhà mẹ đẻ người. Lưu Táo Hoa cùng nàng nhà mẹ đẻ oán hận chất chứa là càng ngày càng thâm, bắt đầu là một đoạn khúc mắc, thời gian càng dài cho nhau chi gian ngôn ngữ công kích hồi số càng nhiều, đến bây giờ đều ghi hận thượng, còn tưởng tiêu tan hiểm kích lúc trước, khó nga. Trình gia phú nổ, lực qua, đừng nói hắn, Hoàng thị cũng giúp đỡ khuyên quá, không gì kết quả. Muốn cho Hà Kiều Hạnh ra mặt nói, khả năng có điểm hy vọng. Nhưng mà Hà Kiều Hạnh không tùy tiện nhúng tay nhà người khác sự tình, muốn nhắc tới làm buôn bán nàng còn nói hai câu, chống loại này việc tư, chẳng sợ Lưu Táo Hoa chủ động nói cho nàng nghe, nàng cũng chính là nghe, sẽ không hướng trong trộn lẫn. Ngày này Trình Gia Hưng lại đem hỏi thăm tới sự tình đương việc vua giảng cấp tức phụ nhi nghe xong, Hà Kiều Hạnh nghe xong cũng chỉ là hỏi hỏi Lưu Tiểu Muội muốn học chính tông lẩu cây tay nghề không thành sau đó đâu. Sau đó thế nào? Ta thật đúng là không chú ý, Hạnh Nhi ngươi muốn nghe ta hỏi một chút đi. Nàng kia xin ý làm tạp, đương tỷ tỷ lại không chịu cứu mạng, sập hơn phân nửa chi không đi xuống. Nhà chồng bôn phát tài đi, mùa hè thời điểm liền mắng chửi quá nàng lúc ấy còn uy hiếp nói muốn hưu thê, lúc ấy cảm thấy xin ý không hảo là, tạm thời chờ thiên lãnh lên còn có đến kiếm mới không nháo. Thật sự đại, hiện tại mắt nhìn nếu hoàn toàn xong đời, động tĩnh tiểu không được. Trình Gia Hưng là đem tâm tư dùng ở thê nữ trên người, đối trong thôn không đủ quan tâm, hắn xoay người sau khi nghe ngóng, sẽ biết. Nói là đang ở nháo, còn không có cái kết quả, nàng nam nhân gia cảm thấy mệt lớn, bắt đền lại không biết nên tìm ai, Lưu gia yêu muội khẳng định lấy không ra, bọn họ liền đi tìm Lưu gia người cãi cọ, nói bọn họ sẽ không dạy người, nữ nhi gả đi ra ngoài tất cả đều là tai họa, trước. Một cái đem chúng ta làm đến phân gia. Sau một cái làm cho bọn họ mệt vốn gốc, Hà Kiều Hạnh lắc đầu, vuốt cái bụng nói, loại sự tình này không phải mổ một người sai, bọn họ có thể cùng Lưu gia yêu muội ăn nhịp với nhau liền không thành vấn đề. Phía trước liền ăn qua mệt, không đọc môn tay nghề làm sao dám học nhân gia làm thức ăn mua bán. Trình gia Hưng ngươi cũng làm mấy năm sinh ý, ngươi liền biết, đồ vật tốt thời điểm khách nhân đặc biệt hiền hòa, cũng không chê quý, chỉ chê ngươi làm được. Thiếu hắn xếp hàng cũng mua không được. Đồ vật không tốt ngươi liền biết khách nhân có bao nhiêu khó chơi, nhân gia tiêu tiền đã tới miệng nghiện, kia đồ vật ăn không so nhà mình nhóm lửa làm hảo, hắn hạ tất phí cái này tiền. Nói là mấy văn tiền mua bán nhỏ, mấy văn tiền liền không phải tiền. Đúng vậy, Lưu gia yêu muội trong tay không có tiền, thật muốn là nàng một người phạm xuẩn, có thể mệt thành như vậy. Nói đến cùng nàng nhà chồng cũng động tâm, nếu không cảm thấy trấn trên người thật dư. Vậy không chọn, tùy tiện lộng một lộng là có thể cầm đi lừa tiền. Nếu không liền cảm thấy chẳng sợ làm tạp, Lưu Táo Hoa cái này làm tỉ tỉ cũng không thể thấy chết mà không cứu. Nàng ngày thường miệng lưỡi sắc bén là một chuyện, thời khắc mấu chốt dù sao cũng phải vương viện thủ, nếu không tỉ muội tình cảm liền hoàn toàn chặt đứt. Bọn họ tổng nên là cho rằng, làm tạp cũng có người lật tẩy mới dám lấy ra kia số tiền đi. Ai biết Lưu Táo Hoa thật như vậy ngoan tuyệt. Trừ phi hắn cha mẹ hôm nay cái, liền không cơm ăn muốn chết đói, kia nặng là sẽ chửi tay, muội tử, tới cửa tới khóc vừa khóc nói nhà chồng quái nàng nói giải quyết không hảo nàng, liền phải bị hưu, Lưu Táo Hoa nghe trong lòng không hề dao động thậm chí muốn cười. Nghĩ thầm ta là cự tuyệt quá ngươi. Ngươi còn dám làm, đó chính là tự tin có thể kiếm tiền bái. Còn cầu người nào? Hà Kiều Hạnh cùng Trình Gia Hưng đều không phải kẻ ngu dốt, không giống trong thôn có chút chân tình thật cảm đồng tình khởi Lưu Tiểu Muội nhà chồng. Nàng hai đều cảm thấy việc này có thể làm hỏng chính là, tôm như cá thúi xứng cùng nhau lăn lộn ra tới, bọn họ có thể không biết có nguy hiểm sao? Bọn họ là khi nguy hiểm cầu phát tài, kết quả vẫn là xem thường Lưu Táo Hoa. Nàng chính là có thể thấy chết mà không cứu. Đại tổ chỉ cần bảo vệ cho phương thuốc, mặc dù có rất nhiều người học, nàng sinh ý cũng sẽ không kém, tốt xấu chiếm cái chính tông. Này đạo lý nàng tưởng được đến, đâu có thể nào tùy tùy tiện tiện sẽ dạy, lại nói kia phương. Thuốc lại không phải nàng tự mình cân nhắc ra tới, vẫn là hỏi ngươi thảo, cùng ngươi kết nhóm mua bán, càng không thể có thể dạy cho người khác. Đúng vậy, liền không biết việc này có thể nháo thành gì dạng. Trình Gia Hưng cấp Hà Kiều Hạnh cầm điểm ăn đặt ở trong tầm tay, nói đánh giá là tiếng sấm to hạt mưa nhỏ. có không ít người đều thói quen đem hưu thê treo ở bên miệng, là uy hiếp người, thật làm hắn hưu không hạ thủ được, nếu là hưu lại cưới cái tức phụ nhi không tiêu tiền sao? Sao lại? Còn không nhất định so nàng hảo. Trình Gia Hưng khuyên Hà Kiều Hạnh ăn, xem nàng ăn thượng mới nói, kỳ thật nàng nhà chồng cũng không mệt nhiều như vậy, hoa đi ra ngoài tiền hơn phân nửa ở con trâu kia thượng, sạp chỉ chiếm hơn một nửa. Bọn họ trong lòng nên hiểu rõ, liền chẳng sợ nháo, Lưu Gia sẽ không bồi cái này tiền, bọn họ càng không thể có thể hưu thê. Chủ yếu vẫn là tưởng Hà tức phụ nhi mặt, sớm lúc này đem nàng thuần phục. Chỉ cần nàng về sau cần mẫn lại nghe lời, mấy lượng bạc cũng không mạch mệt. Trong thôn có chút đi theo gào to chưa chắc, là thật muốn giúp Lưu Gia yêu muội nói chuyện, kia đều là ngại nhật tự quá đến quá thanh tịnh không thú vị, ước gì hai nhà đem mâu thuẫn làm đại. Trình Gia Hưng vừa rồi đem lẩu cây sự kiện nói xong, hắn mẹ vợ Đường Thị liền nắm nàng khuê nữ đã trở lại. Nương lãnh nàng đi đâu chơi? Đường Thị nói đi bờ sông. Hôm nay cái là cha ngươi ra thuyền, lúc này nhìn thu hoạch còn không lớn, ta tối nay lại đi một chuyến, bắt được hai con cá. Nương đừng luôn đi bắt được cá, ta đều ăn đến ngượng ngùng, nói cho tiền đi ngài lại không thu. Đường Thị khoát tay, không thích nghe cái này, muốn nói như vậy đông tử kia xin ý nên ngừng, kia không rõ rành rành là chiếm các ngươi tiện nghi. Ngươi ăn chút cá đều ngượng ngùng, chúng ta liền không biết xấu hổ. Hà Kiều Hạnh nói bất quá nàng, liền xóa nói. Hỏi nàng nương hạ bờ sông cùng cha nói gì? Trong nhà có gì sự sao? Trong nhà gì sự không có, cha ngươi nói trước hai ngày ngươi bá nương. Đi Thanh Thủy Trấn họp chợ, gặp được ngươi đằng trước kia nhị tẩu, Chu thị nàng mệnh cũng không tệ lắm, nghe nói được đứa con trai, hảo sinh dưỡng đại về sau có thể có cái dựa vào, chẳng sợ người nam nhân này số tuổi đại điểm phải đi ở nàng đằng trước, có đứa con trai sẽ không sợ. Lời nói là hướng Hà Kiều Hạnh nói, Trình Gia Hưng cũng nghe, hoài thời điểm chờ không kịp trở về khoe khoang, sinh hạ tới không hé răng, trong thôn thật đúng là không nghe thấy động tĩnh. Lần trước trở về không? Thảo hảo, nàng lại không phải làm bằng sắt đầu, đụng phải tường còn không biết đau. Biết đau liền hảo, biết đau mới biết được kiên định bổn phận sinh hoạt. Trình Gia Phú cùng tức phụ nhi thương lượng qua. Bọn họ trung thu còn ở nông thôn đãi tiểu một tuần, ăn Tết liền vãn điểm trở về, so tháng chạp 28 chính như vậy, dù sao dựa theo năm rồi thói quen, cũng muốn ra tháng giêng 15 mới có thể tiến huyện thành, chẳng sợ trở về đến vãn chút làm theo có thể ở nhà đãi hơn nửa tháng. So với bọn họ, đông tử liền phải sốt ruột một ít, hắn tính toán trở về xin ý cũng làm theo làm, nhiều lắm chính là trở lại phía trước phiên chợ bán. Vừa lúc hắn ra tới có đoạn thời gian, lâm mấy cái trấn nói không hảo đều tưởng hắn. Như vậy nghĩ, đông tử kế hoạch tháng chạp trên đầu liền đem trong huyện xin ý tạm dừng, đem cửa hàng thu thập hảo, đem trong tay tiền đồng đói thành ngân lượng, chờ Trình Gia Phú về quê kéo đồ ăn ngày đó cùng hắn một đạo đi, đi trước đại chung thụ thôn xem nương cùng tỷ tỷ, lại về nhà đi. Trước khi đi, hắn còn hồi ức một chút lão tỷ thích ăn điểm gì. Nhặt mua mấy thứ trấn trên không có, bối trở về. Đến nỗi nói bông vải bông này đó, từ trong nhà phát tài lúc sau hàng năm mua, thật là không thiếu, hắn liền không phí này tiền, nghĩ không bằng lấy bạc trở về. Lâm xuất phát trước kia một ngày, đông tử còn đi tranh phúc mãn viên, thác bên kia cho hắn tương lai tức phụ nhi đề điểm đồ vật, cũng mang cái lời nói qua đi, nói cho nàng muốn ra tới sớm nhất cũng chờ thêm xong. Năm, làm đừng nhớ thương, hảo hảo ăn Tết. Đã là người trong lòng, có thể thật không nhớ thương. Hai người bọn họ chi gian định là định ra tới, Tiêu lão gia vẫn là có chút không cam lòng, khắp thiên hà phế vật gia đại để đều có cái cộng đồng mộng, trông cậy vào nhi tử có đại tiền đồ, còn ngóng trông khuê nữ gả rất khá, cấp trong nhà cực đại trợ lực. Vị này Tiêu lão gia còn không thể xưng là phế vật, không đại bản lĩnh cũng là rõ ràng, mắt nhìn tử lầu xin ý càng thêm không được, hắn lại nghĩ. Không ra có thể làm phúc mãn viên khởi tử hồi sinh biện pháp tới, tự nhiên nghĩ đến thông qua kết thân củng cố chính mình ở trong huyện địa vị. Trăm triệu không nghĩ tới nữ nhi làm Hà Đông Thăng lừa gạt đi, nàng một lòng toàn dừng ở nhân gia trên người. Nếu là đương cha tâm địa ngạnh điểm, cũng có chia rẽ hai người bọn họ biện pháp, nhưng đều nói chưa hái xanh không ngọt, một hai phải hủy đi có tình nhân khác làm hôn phối nói không chừng chuyện tốt, liền phải đổi bại sự. Hơn nữa hắn trong tầm tay cũng không có càng tốt người được chọn, cẩn thận liên tiếp Hà Đông Thăng cũng còn chấp phá. Như vậy xuất thân có thể dựa bản thân đem sinh ý cấp làm lên, chờ thành thân lúc sau sẽ giúp hắn một phen không chuẩn thật có thể làm, ra đại danh đường. Tiêu lão gia còn nghĩ này con rể cũng có thể cho hắn ra chủ ý, như thế nào mới có thể làm phúc mãn viên từ khốn cảnh đi ra. Trong nhà sinh ý thật không thể lại kém đi xuống, giống như bây giờ hắn ban đêm đều ngủ không yên ổn, chỉ sợ ngày nào đó một người khách nhân cũng không có, gia truyền sinh ý liền hủy ở này đồng lứa, hắn đã chết cũng chưa mặt đi gặp tiêu gia tổ tông. Bằng vào tương lai vô hạn khả năng, đông tử miễn cưỡng được đến hắn nhạc phụ tán thành, tiêu gia ý tứ là, rèn sắt khi còn nóng sang năm khiến cho hai người bọn họ bái đường thành thân. Đông tử tự nhiên cao hứng, đường thị hỏi tới hắn còn làm đường thúc chuột, nói lật qua này năm liền cấp trong nhà thêm cái cô dâu mới. Ngươi trong lòng hiểu rõ liền hảo, nhìn xem hạnh nhi, cái thứ hai đều phải xin. Đông tử chạy nhanh đem cho hắn tỉ mang đồ vật từng cái lấy ra tới, hắn đôi nửa trương cái bàn, còn ngại chính mình mua đến thiếu, ta đều vài tháng không trở về, trong lòng đặc biệt băn khoăn, này trận trong nhà như thế nào a? Cha mẹ đại ca các ngươi cũng khỏe. Lão tỷ ngươi cùng tỷ phu còn hảo. Người liền bại ở ngươi trước mặt sẽ không xem. Trình Gia Hưng chủ động đi thiêu nước sôi. Hà Kiều Hạnh đang hỏi hắn, như thế nào như vậy về sớm tới. Mới tháng chạp. Trên đầu. Đầu phộng cái kia mua bán trở về cũng có thể làm. Không phải thế nào cũng phải ở trong huyện đợi cho năm trước. Vậy ngươi còn nhiều cho ta một tháng cửa hàng thuê. Kia đáng gì? Ngươi đừng nói còn muốn lui về cho ta. Đông tự nói hắn này mấy tháng ở trong huyện tránh không ít, đều là thác lão tỷ cùng tỷ phu phúc. Thủy ở bếp thượng thiêu, chờ một lát mới có thể khai. Trình Gia Hưng hướng lòng bếp thêm xài lại lấy ra tới. Vừa lúc nghe được lời này, hắn nói, tạ ngươi tỷ là thật sự. Ta giúp ngươi cũng là xem ở hạnh nhi phân thượng. Đông tự ở trong phòng bồi hàn huyên một trận. Đem nước uống, đêm này mấy tháng sự cũng nói được không sai biệt lắm, liền nói hắn nghĩ tới Hà trở về, đem cấp A cha cùng thuốc bá bọn họ đồ vật đưa trở về, cũng nghĩ một chút, đuổi Minh lại đến. Xem hắn từ trường ghế thượng đứng lên, Trình Gia Hưng đi theo đứng lên, vừa lúc ta không có việc gì, đưa hắn hạ bờ sông đi. Lại không phải không nhận lộ còn đưa gì. Ngươi trên lưng đồ vật theo ta đi. Nói nhảm cái gì? Trình Gia Hưng chụp Đông Tử một cái tát. Quay đầu lại thỉnh mẹ vợ nhìn điểm đông cô, nói hắn đi ra ngoài một chuyến, nhiều lắm nửa canh giờ liền trở về. Đường thị còn nghĩ con rể sao khách khí như vậy. Trước kia không gặp hắn đưa quá. Vẫn là Hà Kiều Hạnh minh bạch hắn, ta xem hắn là có chuyện tưởng lén cùng đông tự nói, nếu không hạ bờ xong một chuyến có thể sử dụng nửa canh giờ. Như vậy một giải thích đường thị càng không rõ, có gì lời nói thế nào cũng phải tránh đi chúng. Ta giảng. Đánh giá là làm buôn bán kia bộ, chủ yếu là tránh đi ta, sợ ta nghe nhiều đi theo nhọc lòng. Hà Kiều Hạnh cảm thấy, hai người bọn họ lén cũng sẽ không có mặt khác sự, nếu không phải nói mua bán chính là nói đông tử hắn nhạc gia, nếu không phải không nghĩ làm chính mình nghe xong nhọc lòng chính là, có chút lời nói không thích hợp làm nương nghe thấy, Trình Gia Hưng như vậy an bài luôn có hắn đạo lý. Trước mắt Hà Kiều Hạnh như vậy đối đường thì giải thích, vãn chút thời điểm Trình. Gia Hưng trở về, nàng vẫn là đem người túm vào nhà đi hỏi, ngươi cùng đông tử thương lượng gì? Bất đồng ta nói. Trình Gia Hưng một trận buồn cười, ngươi không hỏi ta đêm nay cũng muốn cùng ngươi nói, chủ yếu vẫn là cửa hàng sự, ta tính toán sang năm cũng ở nông thôn, ta kia cửa hàng còn có thể mượn hắn, chờ sang năm một quá chính hắn tích góp đủ rồi tiền, cũng có thể đi mua cái mặt tiền cửa hàng, như vậy an bài vừa lúc. Ngươi cũng nói chủ yếu là cửa hàng, còn có đâu? Ta đứng ở người. Từng trải góc độ nhắc nhở hắn, ngươi nhà mẹ đẻ không phân, không cái nguyên nhân gây ra cũng không dễ dàng phân, rốt cuộc chỉ phải hai huynh đệ, không tồn tại một cái mái hiên tể không dưới này cách nói. Ta làm hắn bản thân ngẫm lại rõ ràng, không sao kiếm tiền thời điểm cũng khỏe nói, tránh tiền phải đem quan hệ chỗ hảo, đặc biệt là cái này tiền, không phân gia tổng muốn giao nhất định số cấp trong nhà. Không có toàn niết ở trong tay này vừa nói. Nói đến cùng, Hà đại ca đối gia đình cũng là có cống hiến, nếu không phải trong nhà có hắn, Hà Đông Thăng sao có thể không gánh nặng hướng bên ngoài chạy. Cho nên hắn đến tưởng khai mới được, hai huynh đệ bên trong có bất luận cái gì cái nào tâm thái thất hành, liền sẽ đi lên nhà mình đường xưa. các gia tình huống bất đồng, ta chưa cho Hạc ra chủ ý, chính là nhắc nhở hắn. Hắn cũng nên ngẫm lại trừ nhiều ít cấp trong nhà, đặc biệt năm sau liền phải thành thân, đến lúc đó đánh giá liền ở trong huyện An Gia, Đông Tử chính là người làm ăn. Tiêu thị lại là như vậy xuất thân, hai người bọn họ còn có thể chạy ở nông thôn đi qua. Không thể nào. Ta xem mẹ vợ bọn họ, cũng không quá khả năng ly hương cùng hắn tiến trong huyện hưởng phúc, kết quả là nhị lão vẫn là cùng đại ca ngươi, hai huynh đệ một cái xuất lực một cái ra tiền, ta là như vậy đoán. Ta thích hợp cho hắn nói một ít, cụ thể như thế nào làm xem hắn bản thân. Này vấn đề Hà Kiều Hạnh không quá nghĩ tới, nghe Trình Gia Hưng nhắc tới, nàng mới cảm thấy trong nhà sự ứng đối, lên có thể so sinh ý trong sân thiêu não đến nhiều. Làm buôn bán nói ít lợi liền hảo, xử lý gia đình vấn đề đến suy xét thân tình này đó. Hà gia trước mắt còn không có nhìn ra có gì vấn đề, lường trước Trình Gia Hưng là thói quen đi một bước xem ba bước, phòng ngừa chu đáo. Ta cũng không được đầy đủ là vì hắn suy nghĩ, mấu chốt Đông Tử cái này phát tài sinh ý là từ tức phụ nhiên ngươi trước mặt nhặt, bọn họ huynh đệ nếu là nháo không thoải mái, xác định vững chắc làm ngươi kẹp ở bên trong không? Hảo làm người. Ta kêu hắn nói, làm hắn có bất luận vấn đề gì đều nhân lúc còn sớm giải quyết, đừng mai phục mầm tai họa, đặc biệt không được đem ngươi liên lụy tiếng phiền toái, nếu không ta phải thu thập hắn. Hắn cũng đáp ứng rồi ta, nói hắn trở về hảo sinh ngẫm lại, sẽ an bài hảo, không gọi ngươi khó làm. Quay đầu lại Đông Tử nếu là làm gì, mẹ vợ cùng ngươi nói ngươi nghe chính là, đừng giúp đỡ ra gì chủ ý. Loại sự tình này ngươi gả ra tới không có phương tiện dính, vạn nhất không làm tốt nhân. Cha nói ngươi ngoài cả nữ bàn tay quá dài xen vào việc người khác. Cùng người làm buôn bán khi, Trình Gia Hưng thường xuyên nói một nửa nói, cũng không hoàn toàn điểm thấu, cho ngươi đi đoán. Đến Hà Kiều Hạnh nơi này, hắn thà rằng đem lời nói bẻ nát nói lạng, tránh cho sinh phiền toái. Hà Kiều Hạnh còn nói, ngươi còn không yên tâm ta. Ta nghe nhàn thoại nhiều. Lại rất thiếu thế ai làm tham mưu, đặc biệt tại đây loại sự thượng. Nói như vậy cũng không sai, Trình Gia Hưng nhớ tới, mỗi lần trong nhà làm tịch hoặc là tới cá nhân, ba cô sáu bà ngồi vây quanh cùng nhau tán gẫu, Hạnh Nhi cũng đi theo cùng nhau. Đa số thời điểm nàng đều đang nghe, ngẫu nhiên nói một hai câu, không đoạt nổi bật cũng không trách người, cùng nàng nói chuyện luôn là vui sướng. Gặp cỡ mẹ vợ cùng đại tổ Hạnh Nhi muốn hay nói một ít, cũng vẫn là biết đúng mực. Nói muốn gây họa nói nàng chưa bao giờ giảng. Không phải không yên tâm ngươi, ngươi hỏi tới, ta liền cùng ngươi nói một chút minh bạch, đỡ phải ngươi miên. Mang suy nghĩ. Ta có thể miên mang suy nghĩ cái gì? Trình Gia Hưng thổi cái huýt sáo, nói không chừng cảm thấy ta lén cùng cậu em vợ ức, ăn hoa tử xem mỹ nhân đâu. Trời đất chứng giám, ta tuyệt không có. Vừa mới trở về thời điểm. Ta nửa đường gặp gỡ cha, cha nói thợ mộc phu kia đầu mang cái lời nói tới, phản phất là tính toán làm tứ đệ muội mang bào tử tới này đầu quá cái năm, cha nói Viên thị một người sợ chăm sóc không hảo bào tử, muốn mang cái nha hoàn, lão phòng không tiện an trí, cùng. Ta thương lượng xem có phải hay không làm nàng ở chúng ta này đầu ở nhờ mấy ngày. Nói lão phòng không có phương tiện, gần nhất phòng hẹp, thứ hai cũ nát. Trình gia này bốn cái tức phụ bên trong, duy độc Viên thị là trấn trên người, cha là sợ nàng trụ không quen. Trình lão cha có thương có lượng nói, ước chừng là ngẫm lại xem con thứ ba là gì thái độ, muốn hắn không chịu, đi lão đại kia đầu cũng đúng, kia đầu hẳn là cũng trụ đến khai. Trình gia Hưng nói nàng muốn cùng tức phụ nhi thương. Lượng, Hà Kiều Hạnh không do dự liền đồng ý xuống dưới, thầm nghĩ Viên thị cũng đãi không được bao lâu. Cũng chính là mang nhi tử trở về bồi bồi nhị lão, rốt cuộc nàng năm sau liền chuẩn bị thượng kinh đi. Nghĩ đến đại tổ lén còn oán giận quá Viên thị làm ra vẻ, nhật tử quá đến so với ai khác đều hảo còn sầu này sầu kia, làm nàng đi đại phòng ở nhờ còn không bằng tại đây đầu. Heo tin nải nải làm đến ta da đầu tê dại. Hà Kiều Hạnh có thời gian rất lâu không gặp Viên thị, nói như vậy thậm chí đều không chuẩn xác. Nàng tổng cộng chỉ thấy quá Viên thị một hai lần, đều tập trung ở lão tứ thành thân đầu một năm, sao lại chẳng sợ Trình Gia Hưng cùng kia đầu hợp tác làm quà. Hà Kiều Hạnh muốn trấn thủ Trình ký, nàng không đi qua thợ mộc phô. Tính xuống dưới hai chị em dâu gần hai năm thời gian chưa từng chạm mặt, Hà Kiều Hạnh chẳng qua đại khái có thể nhớ tới Viên thị là bộ dáng gì, trong trí nhớ nàng là trung đẳng bộ dáng trung đẳng thân hình, không thập phần xuất sắc, nhìn vẫn là thanh, tứ dịu dàng. Chẳng sợ nghe bà mẫu nói qua rất nhiều lần, Trình Gia Hưng cũng nói đệ mùi béo sinh xong một năm còn cùng không dở hàng dường như, Hà Kiều Hạnh lại không chính mắt gặp qua, nàng trước sau không đổi mới đối Viên Thị ấn tượng. Cũng là bởi vì này vừa thấy mặt, nàng trong lòng kinh ngạc không ít. Viên Thị Hoa điểm tiền đáp xe lừa tiến thôn, đến địa phương lúc sau nàng mang nha hoàng trước hết xuống dưới, đứng vững lúc sau duỗi tay đỡ nàng một phen, nàng một tay ôm nhi tử một tay. Đỡ nha hoàng đi xuống, người đi xuống lại chở xuống hai rương đồ vật. Nàng xuất phát sớm, vào thôn cũng mới nửa buổi sáng, lúc này Trình lão cha ở phát xài, mà Trình gia quý đi vòng vèo tam hợp viện cùng lão phòng gánh thủy tới. Trước hết phát hiện Viên Thị lại đây không phải hai người bọn họ, là nhìn ra Thái Dương ôm xong bào thai ra sân tới mẹ chồng nàng dâu hai cái. Hoàng thị nhìn có xe lừa triều nhà mình tới liền nghĩ đến thông gia khiến người truyền nói, ở trong lòng suy đoán có phải hay không tứ tức phụ, xe lừa dừng lại vừa thấy, thật đúng là, người nói phải về tới bồi ta cùng cha ngươi quá cái năm, cũng mang bào tử lại đây cùng chúng ta ở chung một ít thời điểm. Ta còn đương muốn 20 hào về sau mới có thể thấy người, chưa từng tưởng như vậy sớm. Trình lão cha là buồn đầu ở phát xài, hắn lại không đi ra cửa, có thể nghe không thấy lời này. Nghe thấy lão thê nói như vậy, hắn liền tưởng thở dài. Lời này nói được, cấp dễ dàng đa tâm nghe thấy còn đương nàng không hiếm lạ. Tức phụ nhi tới, lời khách sáo bớt tranh cãi đi, người một nhà còn làm này đó hư đầu ba não. Ta đằng trước cùng lão tam nói tốt, trước mang tứ tức phụ qua đi dàn xếp. Bởi vì có hai rương hành lý ở, chỉ làm hoàng thị lãnh cái lộ còn không được, Trình lão cha vốn dĩ chuẩn bị thu giao trẻ củi tới hỗ trợ, hắn mới vừa đứng lên liền thấy lão nhị lại chọn hai xô nước trở về. Lão nhị ngươi đi một chuyến, thủy liền phóng chỗ đó ta tới thu thập. Trình gia quý hắc hư chịu trách nhiệm thủy. Không chú ý bên cạnh, nghe được lời này mới ngẩng đầu. Gì? Lão tứ tức phụ đã trở lại mang theo hai rương hành lý không phát hiện a? Ta làm ngươi đáp bắt tay, đem đồ vật đưa lão tam trong viện đi. Nga nga, đệ muội đã trở lại. Trình gia quý triều Viên Thị xem qua đi, Viên Thị vừa rồi tiếp đón cha mẹ chồng, chạy nhanh lại tiếng la nhị ca. Trình gia quý thiếu chút nữa không banh trụ hít hà một hơi. Này, tứ đệ muội mấy năm nay biến hóa còn rất đại, nhìn so ban đầu phúc hậu. Viên Thị gả chồng so Hà Kiều Hạnh muốn sớm, nàng thành thân cũng mới hơn 2 năm điểm nhi, chẳng sợ đương đương người còn không có mãn 20 tuổi nữ nhân sao nói đều tính tuổi trẻ, hoa nhi giống nhau số tuổi sao có thể sử dụng phúc hậu tới hình dung. May mắn Viên Thị béo đã hơn một năm, nghe nhiều mọi việc như thế nói, nếu không thật có thể đương trường khí khóc. Chẳng sợ không khí khóc, trong nháy mắt xấu hổ vẫn là có. Hoàng thị trừng mắt nhìn con thứ hai liếc mắt một cái, này đồ ngốc, đều. Nói lão tứ tức phụ trường một thân thịt chẳng không đi xuống người chính ưu, một cái đối mặt nào hồ không khai hắn đề nào hồ, chỉ phúc hậu. Sẽ không nói ngươi câm miệng. Trình gia quý cùng ý thức được phúc hậu cái này, từ đắc dụng ở ít nói 30 hướng lên trên nhân thân thượng, tứ đệ muội còn trẻ thật sự. Hắn trong lòng ngượng ngùng, cấp bồi không phải. Là ta chưa nói hảo, ta là nói vốn đang lo lắng tứ đệ, ra cửa lúc sau đệ mùi ăn không ngon ngủ không tốt, xem ngươi dài quá chút phú quý thịt liền. An tâm rồi, bộ dáng này quay đầu lại thượng kinh cấp tứ đệ thấy đều không cần thiết hỏi cái này, đã hơn một năm quá đến như thế nào, lường trước sinh hoạt liền kém không được. Hoàng thị hoàn toàn không có ngôn ngữ, sợ chính mình nói cái gì lại chiêu con thứ hai, liền xua tay làm hắn đi. Đem Viên Thị mang đến kia hai rương đồ vật chọn lão tam trong viện đi. Trình gia quý ở phía trước chọn đồ vật, Viên Thị ông nhi tử lãnh nha hoàng cùng hắn mặt sau, hoàng thị ngẫm lại cũng theo sau, lót ở mặt sau. Cùng, này vừa có mặt, Trình gia Hưng cùng Hà Kiều Hạnh phản ứng không tồi, chẳng sợ trong lòng có chút cảm khái ít nhất không minh mang ra tới. Đường thị lộ một phân kinh ngạc, nàng đối Trình gia tứ phòng hiểu biết không nhiều lắm. Thấy Viên Thị cũng bất quá một hồi, vẫn là thượng năm ngoái trung thu trước sau hai người thành thân lúc ấy, trong trí nhớ tân nương tử gương mặt kia cùng hiện tại không khớp a. Sớm 2 năm nàng cùng Hạnh Nhi không sai biệt lắm vì gầy, hiện giờ nhìn thế nhưng vẫn là không sai biệt lắm vì gầy. Hạnh Nhi đó là mang thai bụng quá cổ cộng thêm áo bông làm được rộng thùng thình, khởi động tới, xem mặt trứng không so ban đầu béo ra quá nhiều. Phiên thị à không, trên người nàng xuyên nhìn cùng Hạnh Nhi không sai biệt lắm đại, mặt lại béo ra thật nhiều, vừa thấy chính là thật đánh thật dài quá thịt. Nhớ rõ Trình Gia Phượng là có điểm gầy nhưng rắn chắc, đem trong trí nhớ hắn cùng hiện tại Phiên thị gác cùng nhau, tổng cảm giác không lớn đăng đối. Ban đầu Đường thị không cảm thấy bộ dáng thân hình này đó đặc biệt quan trọng, nghĩ đều bất quá là chân quê, nhật tử chấp phá quá, còn chọn gì vì gầy. Chân chính nhìn thấy này giàu có đánh sâu vào tính một màn, nàng cảm thấy quay đầu lại đến cùng Hạnh Nhi nói, nhiều ít vẫn là yếu điểm chú ý, nữ nhân đều biết xem xấu đẹp, nam nhân đại khái là giống nhau, đối với cái xinh đẹp bà nương tính tình đều có thể mềm chút. Đường thị trong lòng suy nghĩ một đống, trên mặt thu đến hảo, nàng chỉ là mới vừa đánh đối mặt lộ một chút, cùng nàng so sánh với, đông cô liền có chút đồng ngôn vô kỳ. Nàng trước nhìn chậm chậm Phiên thị nhìn trong chốc lát, xem là không quen biết, liền hỏi nàng cha mẹ đó là ai. Hà Kiều Hạnh giáo nàng kêu Thẩm Thẩm. Nàng ngoan ngoãn hô, kêu xong hỏi Thẩm Thẩm cũng hoài oa oa sao? Có phải hay không cũng muốn sinh đệ đệ à? Ngươi nghe cái nào nói? Nói vậy gì đó đâu? Không hoài sao? Trình Gia Hưng duỗi tay một vớt, đem nàng ôm vào trong lòng ngực, điên điên, ngươi tiểu thúc đều không ở nhà, có thể hoài thượng mới ra đại sự. Đông cô lại là vẻ mặt ngốc, nàng nào hiểu cái này. Trình Gia Hưng hưng phấn, chuẩn bị ngay tại chỗ lấy tài liệu giáo giáo nàng, nói cha ngươi cùng ngươi nương ngủ giấc mới có thể hoài thượng đệ đệ, người không ở nhà không ngủ có cái rắm đệ đệ. Hoàng thị vừa rồi mí mắt liền nhảy, lúc này rốt cuộc ổn không được, hai bước đi trên viện bá liền phải thu thập Trình Gia Hưng. Ngươi khuê nữ mới bao lớn, ngươi cùng nàng nói này đó làm gì? Còn khai ngươi huynh đệ. Tức phụ vui đùa, ta đánh chết ngươi cái không đứng đắn. Đã lâu không phát hiện kia một màn lại trình diễn, Trình Gia Hưng không kịp đem hắn khuê nữ buông, hắn ôm đông cô liền chạy, hoàng thị đuổi theo hắn chạy, nếu muốn tấu hắn. Đông cô một không sợ nải nải nhị không lo lắng nàng cha, còn cảm thấy làm cha ôm chạy chạy hảo chơi, ôm Trình Gia Hưng cổ cười khanh khách. Trình Gia Hưng chạy một vòng, không đem đương nương ném kéo, hắn da mặt cũng hậu đơn giản hướng tức phụ nhi sau lưng một trốn. Làm đỉnh tám nguyệt bụng Hà Kiều Hạnh đỉnh đằng trước, thành công ngăn lại lão nương. Luôn có thiên muốn đem ngươi thu thập đủ. Thật là cái tức chết người. Trình Gia Hưng từ Hà Kiều Hạnh sau lưng dò ra cái đầu, nhìn nhìn lão nương, xem cũng liền thở hổn hển hai khẩu đại khí chưa cho khí mắc lội lúc này mới nói, chỉ đùa một chút sao. Nương không thích nghe ta về sau không nói chính là, đệ muội cũng tha thứ cái, ta người này cà lơ phớt phơ thành thói quen, có đôi khi nghĩ đến liền nói không, quá mức đầu óc, Viên thì còn có thể so đo không thành. Không nói cái khác, nhà nàng có thể phát toàn dựa năm trước mùa hè Hà Kiều Hạnh, nói ra làm quạt Trình Gia Hưng hướng thợ mộc phô chạy kia một chuyến, không cái này điểm tử, nào có sao lại mấy ngàn lượng bạc. Tuy rằng nói cùng với phát tài lại có tân phiền não. Nàng cùng Trình Gia Phượng rốt cuộc hẳn là cảm tạ tam ca. Viên thị một tay ôm bào tử, một tay kia lúc lắc nói không gì. Hà Kiều Hạnh đồng thời nhìn về phía làm Trình Gia Hưng ôm đông. Cô, làm nhà mình cái này cũng cùng Thẩm Thẩm nói lời xin lỗi. Đông cô thật ngoan, cũng xin lỗi. Nhưng thật ra Viên thị, nàng muốn cho bào tử cùng đại gia chào hỏi, bào tử một tuổi tả hữu có thể nói. Hắn kêu nương kêu đến trôi chảy, lúc này giống ngượng ngùng dường như, đem mặt vùi vào hắn nương trong lòng ngực không chịu hé răng. Viên thị còn tưởng lại hóng một hóng, hắn thế nhưng khóc lên. Hài tử sợ người lạ liền tính, chờ quen thuộc một ít hắn tự nhiên biết kêu người, để mọi người nhờ xe. Trở về lạnh hay không? Tiếng nhà chính đi ngồi xuống nói sao? Hà Kiều Hạnh đang nói chuyện, Viên thị tự nhiên muốn xem hướng nàng. Này vừa thấy liền phát chát tam tẩu mang thai lúc sau khổ người nhìn lớn chút, lại vẫn là xinh đẹp, mặt nhìn liền hoạt lưu lưu, lông mi giống hai thanh cây quạt nhỏ. Còn có làm Trình Gia Hưng ôm vào trong ngực đông cô, nghe tên này không có vẻ, nhìn là thật thảo hỷ, so trấn trên những cái đó nhà có tiền oa oa một chút không kém. Nàng tuy nói là cô nương gia, lá gan, lại rất lớn, thấy không quen biết cũng không lộ khiếp, toàn bộ biết ăn nói. Phiên thị thật hy vọng bào tử giống nàng như vậy, cùng nàng so sánh với, bào tử ngược lại giống nữ hài nhi dường như. Chính mình có hài tử lúc sau, nhìn đến nhà người khác dưỡng đến hảo, khó tránh khỏi sẽ muốn hỏi một câu, xem nhân gia là như thế nào mang. Viên thị cũng không khỏi tục, nàng cùng ngày liền hỏi, Hà Kiều Hạnh không biết nên sao nói, muốn nói người như thế nào dưỡng đến trắng nõn béo chăng nàng biết, cá tính. Thứ này rất lớn một phương diện là trời sinh, còn có chính là cha mẹ tự nhiên mà phải ảnh hưởng, ai cũng không riêng đi giáo nàng. Đông cô bộ dáng này, là lúc trước cùng nàng cha đãi thời điểm nhiều, Trình Gia Hưng ngươi biết, đã có thể nói lại sẽ nói, nhận thức bằng hữu cũng đều là như vậy. Khi đó thường xuyên là hắn mang khuê nữ ra cửa đi bộ, nhân gia nói rất đúng hắn cười tủm tỉm nghe, nói được không dễ làm tràn liền mắng trở về, khuê nữ cùng hắn thời gian dài cá tính thập phần giống hắn. Gan lớn thật sự, không sợ trời không sợ đất. Viên thị phản phất nghe lọt được, thật ở cân nhắc. Trước kia liền nghe người ta nói quá cùng người tốt học giỏi người, đề mùi này cách nói chiếm đạo lý. Chính mình nói vốn dĩ liền không phải rất nhiều. Hơn nữa này một năm nam nhân không ở, nàng một người cũng không có thể kể ra đối tượng, lại đuổi kịp béo phì, rất nhiều thời điểm nàng trong lòng buồn bực, làm không hảo thật ở vô hình bên trong ảnh hưởng bào tử. Nghĩ đến đây, nàng vốn dĩ liền có, chút gánh nặng trong lòng càng khó chịu. Hà Kiều Hạnh còn ở khuyên nàng, nói dù sao quá xong năm liền chuẩn bị thượng kinh, chờ hai vợ chồng gặp lại, làm bào tử nhiều cùng đương cha thân cận nhìn xem, người còn nhỏ. Tính tình không dưỡng thành là có thể sửa. Đệ muội ngươi đừng đa tâm mới lạ, ta tổng cảm thấy oa oa không thể quan ném cho ta nữ nhân đến mang, đương cha đến quản sự, đặc biệt ngươi sinh nhi tử, rất nhiều chuyện đều thích đáng cha giáo, ở có chút phương diện đương nương ý tưởng. Luôn là bảo thủ chút, tầm mắt cũng hẹp điểm, không biện pháp sao, chúng ta đa số thời điểm đều câu ở nhà, đi ra ngoài đến thiếu, kiến thức không đủ. Lão tứ liền không giống nhau, hắn ở kinh thành lăng lê bò lết đều một năm, là chúng ta trong thôn ít có gặp qua đại việc đời người. Lời này nói được ba tâm, Viên thị nghe lọt được, nhịn không được lại hỏi, tẩu tử ngươi vào cửa lúc sau sinh ý càng làm càng lớn, của cải như vậy rắn chắc, khẳng định không ít người mắc thèm ngươi nhật tử, mấy năm nay, liền không có tới thông đồng tam ca. Hà Kiều Hạnh sờ sờ cái bụng, có đi. Nghĩ đến bên ngoài làm, không hảo có người xếp hàng tưởng hư ngươi nhân duyên đoạt ngươi nam nhân, trong lòng không khó chịu sao? Ngươi là sao tưởng? Lại là như thế nào huấn đến nam nhân khăng khăng một mực? Viên thị thật sự quá muốn biết cái này, nàng tự hỏi trong nhà còn không bằng tam phòng, lẽ ra gia phượng gặp được dù hoặc hẳn là không bằng Trình Gia Hưng nhiều, xem Hà Kiều Hạnh bình tĩnh thật sự, ngược lại là chính mình này một năm không kiên định quá. Nàng trông cậy vào tự Hà Kiều Hạnh nơi này được đến cái đáng tin cậy cách nói, nghĩ có thể hay không tham khảo lại đây, thật nghe nàng nói, lại phát giác tham khảo không được. Hà Kiều Hạnh nói nàng kỳ thật không huấn quá, chỉ là đem từ tục tiểu nói ở đằng trước. Có một số việc không cần thiết lăn qua lộn lại đề, người nói, hắn đáp ứng rồi, vậy nhiều tin tưởng một chút, chị manh mối không có ngàn vạn đừng đoán mò, nghi thần nghi quỷ không riêng có thể. Bức điện chính mình cũng có thể phiền chết đối phương. Tín nhiệm Trình Gia Hưng là một phương diện, lại có nàng cũng thực tin tưởng chính mình nắm tay. Hà Kiều Hạnh nói một ít, nàng cũng nói các cha tình huống bất đồng, không hảo tham khảo. Lại nói Trình Gia nam nhân căn tử đều không kém, phần lớn trọng tình, đáng tin. Nhớ trước đây đại tẩu phạm vào đại sai, đại ca đối nàng vẫn là thực hảo. Đằng trước kia nhị tẩu cũng là... Tách ra phía trước nhị ca cũng giữ gìn nàng. Nhà này nam nhân thực chữ. Gìn tức phụ nhi, không câu nệ bản lĩnh lớn nhỏ, trách nhiệm tâm đều còn tính cường, không nghe nói có ai cõng sằn bậy. Hà Kiều Hạnh nói như vậy nhiều, Viên thị trong lòng vẫn là khổ, thầm nghĩ nàng là hỏi sai người. Muốn nói Hà Kiều Hạnh duy nhất xấu hổ chính là, vào cửa đã nhiều năm còn không có thêm đứa con trai, những mặt khác thật không gì nhưng bắt bẻ. Chán người hảo, bồ chán hảo, Trình gia có thể phát tích rất lớn một phương diện dựa nàng, liền không nói nàng còn có. Đem quái lực, mặc cho ai phải làm thực xin lỗi chuyện của nàng đều đến ước lượng rõ ràng. Viên thị ở trong lòng làm đối lập, phát hiện nàng chỉ thắng ở bào tử điểm này, trừ cái này ra không có bất luận cái gì một phương diện tái đến quá, nàng không xinh đẹp, lại lớn lên như vậy béo, đối Trình gia phượng còn không có bao lớn giúp ích. Thuần túy là mệnh hảo cả cho hắn hưởng thanh phúc. Một phen nói chuyện với nhau lúc sau, Viên thị không những không cao hứng lên, còn khổ thượng. Hà Kiều Hạnh lại. Nói một lần, nói lão tứ không phải Trần Thế Mỹ. Trần Thế Mỹ? Đó là ai a? Hà Kiều Hạnh cũng là sửng sốt, khởi điểm là không nghĩ tới còn có người không biết Trần Thế Mỹ là ai, lại tưởng tượng, đối nha, đó là đời trước kịch nam sướng người, chưa từng nghe qua kia kịch nam đương nhiên không biết. Nàng hồi tưởng một chút trảm mỹ án chuyện xưa cốt truyện, mới nói, đã quên là khi nào nghe người ta giảng chuyện xưa, là nói trước khi nào một sớm trạng nguyên lang, tên gọi Trần Thế Mỹ, vốn dĩ. Trong nhà bần hàng, thời trẻ cưới cái tức phụ nhi, kia tức, phụ nhi thế hắn chiếu cố lão nhân lo liệu việc nhà hảo kêu hắn thanh tĩnh đọc sách, hắn 10 năm gian khổ học tập khổ đọc, cuối cùng là một bước lên trời cao trung trạng nguyên, hắn tức phụ nhi cho rằng khổ tận cam lai, khổ chờ lại không tướng công tin tức, một đường tìm tới kinh thành mới biết được nàng tướng công gạt đã kết hôn việc này, thượng công chúa. Mới chạm đến nơi này, viên thị liền khí đến hai mi dựng ngược, liền loại này. Không phẩm không đức phụ lòng hán thế nhưng còn có thể trung trạng nguyên. 10 năm gian khổ học tập khổ đọc sao không đông chết hắn đâu. Viên thị mắng vài thanh, còn ở vì Tần Hương Liên không đáng giá, lại giúp đỡ ra chủ ý, nói nàng đoạn không thể cấp loại này phụ lòng người lưu thể diện, đều tới rồi kinh thành nên đăng văn cổ cáo ngự trạng đi. Có lẽ là nghĩ đến cáo ngự trạng đối nhà cái cũng không hảo kết quả, liền tính có thể cáo thắng, nam nhân nên hận chết nàng, viên thị sửa miệng nói. Dù sao cũng phải kêu hắn nhận hạ này tức phụ nhi, cùng hắn như vậy nhiều năm, như vậy vất vả, trúng trạng nguyên tựa như đem người viết một bên đi. Hà Kiều Hạnh cũng không khó xử viên thị đoán mò, trực tiếp đem mặt sau cốt truyện nói ra tới, nói cho nàng Trần Thế Mỹ kia trái tim so cục đá còn lãnh còn ngạnh. Biết Tần Hương Liên tìm đi, hắn không sợ sao? Hắn sợ a, hắn thế nhưng tìm người đi sát thê. Cái này viên thì tức giận đến liền lời nói cũng nói không nên lời, nàng thấy việc đời vẫn là quá ít, quả thực không thể tin được. Hà Kiều Hạnh nói một đống lớn lời nói, miệng có điểm làm, còn đi đổ chén nước ấm tới, mới uống hai khẩu chưa kịp cầm chén buông, viên thị liền thúc chụp thượng. Tam tẩu ngươi tiếp theo nói nha, Tần Hương Liên như thế nào? Kia Trần Thế Mỹ lại có gì kết cục? Xem nàng như vậy sốt ruột muốn biết phụ lòng hắn kết cục, Hà Kiều Hạnh không hề ức ức mở mở, đem mặt sau cốt truyện một hơi toàn nói. Tóm lại chính là sát thủ lương tâm phát hiện tự sát đương trường, Tần Hương Liên bị trở thành hung thủ, Trần Thế Mỹ cấp vợ cả khấu hạ ô mũ đem người xung quân biên cương, lại phái sát thủ lấy nàng tánh mạng, cũng may nàng mệnh không nên tuyệt gặp gỡ cái thanh thiên đại lão gia. Bảo hạ nàng mệnh, lại điều tra rõ chân tướng, chém đương triều phò mã. Hà Kiều Hạnh nói xong lại một lần miệng khô, cầm chén thủy toàn uống xong đi mới thoải mái điểm, viên thì còn ở chuyện xưa bên trong không đi ra, đi ra lúc sau nói vài thanh hả giận, mới nhớ tới bên cạnh Hà Kiều Hạnh. Tam tẩu nói chuyện xưa so kịch nam sướng còn có ý tứ. Khi Trần Thế Mỹ hư thấu, bỏ qua một bên người vợ Tào Khang không nhận, còn muốn sát nàng, không có lương tâm. Xuất sắc là hẳn là, này nguyên chính là sửa ra tới một đại diễn, đời trước mặt thế không có tới thời điểm, Hà Kiều Hạnh tùy người trong nhà xem qua rất nhiều hồi, trước khi trong TV thường xuyên diễn. Nàng nào có mặt kể công? Lại nhắc lại một hồi, nói là trước đây nghe người khác giảng. Liền tính là nghe người khác giảng, tẩu tử. Có thể nhớ kỹ, còn có thể nói được như vậy có ý tứ, cũng bản lĩnh a. Người nói dưới bầu trời này sao còn có giống Trần Thế Mỹ, như vậy lòng dạ hiểm độc người. Cũng không thấy đến là chuyện thật, ngươi đừng vì cái chuyện xưa người động khí. Chẳng sợ chuyện xưa là người biên, cũng là gặp qua giống như vậy người mới có thể biên ra loại này chuyện xưa tới. Trên đời này bạch nhãn lang cùng phụ lòng hán sát thật không ít. Kia đệ muội nên cao hứng mới là, ngươi vận khí thật tốt, cả cho lão tứ, ta. Xem lão tứ là kiên định người. Hắn nếu là có cái gì tâm địa gian dảo liền không nên thấy ngươi an bài, đến như vậy chu toàn, còn làm ngươi chờ đến xuân về hoa nở mang lên bào tử thượng tinh, thậm chí ở tinh làm ơn nhà ta cái kia, thỉnh hắn thế ngươi an bài. Trình Gia Phượng muốn thật ghét bỏ ngươi, căn bản sẽ không đề thượng kinh sự, hắn ở trong kinh quá ngày lành, đem ngươi lưu tại quê quán này đầu, làm ngươi tại đây đầu thế hắn dưỡng vóc, hắn ở kia đầu khác cưới một cái, đỉnh hảo là năm bắc hai. Cái gia, tòa ủng hai phòng tức phụ nhi. Viên thị một đôi mắt trừng đến so ngưu mắt còn đại, hắn dám. Hà Kiều Hạnh tổng cảm giác nàng không nên thuận miệng nói đến Trần Thế Mỹ, nói xong trảm mỹ án lúc sau đệ muội càng không tin nam nhân. Hà Kiều Hạnh lại khuyên nàng, nói nguyên nhân chính là vì hắn không làm như vậy, thuyết minh hắn trong lòng không quỷ, ít nhất hiện tại không có là đủ rồi, chờ người đi kinh thành chính mình nam nhân chính mình quảng bái. Hà Kiều Hạnh không nghĩ cùng nàng liền phụ lòng hắn vấn đề lăn qua lộn lại thảo luận, liền xả ra Đông Cô, nói đi xem khuê nữ, Từ Viên thì trước mặt tránh ra. Lúc này Đông Cô cùng Trình Gia Hưng ở bên nhau, hai người phân thực nướng khoai đâu, nàng người này bình thường là cái thích ăn độc thực, chỉ cần nói là cho nàng đồ vật nàng đều không yêu lấy ra tới cùng người chia sẻ, cũng chính là đương nương lại đây, Đông Cô cho dự một chút, nâng lên nhéo nửa thanh nướng khoai móng vuốt, đem gặm đến một nửa đại gia hỏa đưa, tới mẹ ruột trước mặt. Hà Kiều Hạnh sờ sờ nàng đầu mau, nương không ăn, chính ngươi ăn a. Đều nói từ bỏ, Đông Cô liền không lại kiên trì, lại tiếp theo cặm nàng đi. Trình Gia Hưng chuỗi tay đem tức phụ nhi chắc đến bên người, ta xem ngươi cùng Viên thì nói nửa ngày, nào như vậy thân thiết. Hà Kiều Hạnh đem khuôn mặt chán đến Trình Gia Hưng trên đầu vai, nhẹ nhàng cọ hai hạ, mới nói, ta cùng đệ mùi chạm mặt hồi số còn không có ngươi nhiều, không thể xưng là thân thiết, nàng là cảm thấy chúng. Ta tình huống tương tự. Đều là thành thân lúc sau nam nhân có bản lĩnh đã phát gia, nàng cùng ta lấy kinh nghiệm tới. Trình Gia Hưng không cảm thấy nhà mình tình huống cùng lão tứ trong phòng tương tự, bọn họ hai huynh đệ không nói đến, Hạnh Nhi cùng Viên Thị là hai loại người. Đừng nhìn Hạnh Nhi có đôi khi cũng toản điểm tiểu rút vào sừng trâu, cũng cùng hắn nháo, kia đều có thể nói là phu thê tình thú, không phải nghiêm túc cãi cọ, hắn chỉ cần nói hai câu dễ nghe hống hống liền không có việc. Gì? Nói đến cùng Hạnh Nhi tin tưởng hắn, rất nhiều lời nói cũng không phải nói cho hắn nghe, là nói cho bên ngoài người nghe, hảo gọi người biết nàng chính là cái không nói đạo lý người đàn bà đanh đá, ai dám tới chiêu nàng nam nhân đều đến lột tần gia, đừng nghĩ toàn thân mà lui. Cũng là nàng như vậy hung hãn, dám đánh nhà mình chủ ý từ trước đến nay không nhiều lắm, rất nhiều có kia tà tâm cũng không kia tặc gan. Nhưng Viên Thị bất động, Trình Gia Hưng cảm thấy nàng trong lòng là thật không? Yên ổn, phu thê chi gian ở chung không đủ tín nhiệm cũng không đủ, cùng Hạnh Nhi lấy kinh nghiệm lại có ích lợi gì đâu. Trình Gia Hưng đem không cho là đúng viết ở trên mặt, Hà Kiều Hạnh nhìn thấy, lấy khuỷu tay nhẹ nhàng đâm hắn một chút, sao là này biểu tình, tưởng cái gì đâu. Trình Gia Hưng cho nàng xoa khuỷu tay, nói, cũng không gì, chính là cảm thấy mọi việc đều đối với chứng hạ dược, tức phụ nhiên ngươi không phải Viên Thị kia chán dược, nàng cái này bệnh ngươi y không được. Hà Kiều Hạnh lẩm bẩm một tiếng. Trình Gia Hưng không nghe rõ, hắn cúi đầu hỏi nói gì đâu. Thật làm ngươi nói đúng, ta kêu đệ mùi yên tâm, nói lão tứ không phải Trần Thế Mỹ, nàng hỏi ta Trần Thế Mỹ là ai, ta liền nói cái chuyện xưa, nghe xong nàng giống như càng không hảo. Trăm triệu không nghĩ tới, Trình Gia Hưng thậm chí ở một bên Đông Cô đều nhìn qua, cũng là vẻ mặt tò mò, muốn biết nàng nói cái gì chuyện xưa. Hà Kiều Hạnh không sợ miệng khô lại nói một lần, Trình Gia Hưng nghe được hai mắt, tỏa ánh sáng, còn nói đáng tiếc, nhà mình không cái kia con đường, này muốn bài một vở diễn lên khẳng định đại được hoan nghênh. Là người khác chuyện xưa, ta nghe người ta nói. Nguyên nhân chính là vì như vậy ta mới nói đáng tiếc, ngươi nghe tới chuyện xưa, chúng ta nếu là có con đường, bài xuất diễn tới diễn, khẳng định từng buổi ngồi đầy. Nhân gia hỏi này chuyện xưa, nói thẳng là ngươi nghe tới không gì quan hệ. Nhưng ta không này con đường, đây là người khác chuyện xưa tổng không. Thể thử ta tranh cầm đi bán tiền, kia cũng quá không biết xấu hổ, cũng chỉ có thể tính. Trình Gia Hưng là làm gì đều có thể nghĩ đến tiền, hắn nghiêm túc ở đáng tiếc trong chốc lát bỗng nhiên một chùy lòng bàn tay. Ta nghĩ tới, hỏi hắn nghĩ đến gì? Trình Gia Hưng nói hắn nghĩ đến phương pháp, hắn không sốt ruột nói, lại nói, giống loại này bên ngoài người biết không nhiều chuyện xưa tức phụ nhi ngươi chỗ đó, còn có hay không? Có khẳng định có, nàng xuyên tới cái này địa phương. Cùng đời trước học tập lịch sử không khớp, nơi này như là văn học tác phẩm thế giới, nói như thế nào đâu? Tứ thư ngũ kinh loại này đồ vật có, đồng thời lại có rất nhiều đồ vật không có. Như là nàng chân dẫm này phiến thổ địa rõ ràng chính là Hoa Hạ đại địa, niên đại rất giống trong lịch sử Minh Thanh thời kỳ, này quốc gia lại gọi là Đại Yến. Hà Kiều Hạnh không phí quá nhiều đầu óc suy nghĩ này, rốt cuộc là cái tình huống như thế nào, rốt cuộc chẳng sợ suy nghĩ cẩn thận cũng không nhiều lắm ý. Nghĩa, nàng nhớ lại Trình Gia Hưng ở trong huyện thời điểm thường xuyên chịu mời đi nghe diễn, mỗi lần nghe xong trở về cũng sẽ cùng Hà Kiều Hạnh nói một chút, hắn giảng những cái đó chuyện xưa không một cái là Hà Kiều Hạnh sở quen thuộc. Trong lòng có cái đế, ngoài miệng không dám nói mãn, nàng nói không rõ, ta không biết bên ngoài đều sướng chút cái gì. Khi nếu không tức phụ nhi ngươi nói tiếp mấy cái ngươi nghe qua, ta cấp thẩm thẩm. Dù sao cũng không gì sự, giảng liền giảng, Hà Kiều Hạnh lại nói mấy ra, nói được đều thực giản lược, cũng chính là cái chuyện xưa nội dung tổng kết, mấy cái nói xuống dưới Trình Gia Hưng hoàn toàn kiên định, nói hắn đi tìm Đông Tử nói cái xin ý, Hà Kiều Hạnh phản ứng đầu tiên là, tìm Đông Tử có gì dùng. Thực mau nàng nghĩ tới, Trình Gia Hưng thực tế muốn tìm không phải Đông Tử, nên là hắn cha vợ, Phúc Mãn Viên Tiêu lão bản. Lại muốn nói đến lúc này tửu lầu có cái truyền thống, ái thỉnh người đến đại đường đi nói cái thư sướng cái khúc nhi. Ngươi là tính toán cùng Đông Tử kết nhóm, đêm này đó chuyện xưa một lần nữa biên quá, thỉnh người viết thay nhớ kỹ, gia công trau chuốt lúc sau cầm đi tửu lầu thuyết thư. Đại khái là có chuyện như vậy, ta đi theo cậu em vợ thương lượng nhìn xem, trước chuẩn bị lên, chờ hắn cùng Tiêu tiểu thư thành chuyện tốt, lại làm hắn cái này làm con rể ra mặt đi cấp gia vợ kiến nghị. Phúc Mãn lâu liền như vậy đi xuống sớm hay muộn xong đời, nhưng lúc còn sớm sửa sửa không chuẩn còn có thể cứu. Tức phụ nhi, ngươi giảng này đó chuyện xưa ta nghe xong đều cảm thấy xuất sắc, trong huyện mặt có chút thích nghe chuyện xưa lão gia, chừa này cũng có thể kéo một đám khách. Là cái chủ ý, nhưng chỉ là như vậy chỉ sợ không đủ, tử lầu nói đến cùng bán vẫn là thái sắc. Trình Gia Hưng cười cười. Chỉ là như vậy là không đủ kêu hắn trở lại ban đầu vô hạn phong cảnh thời điểm, nhưng nhất định có thể cải thiện hiện giờ xấu hổ tình cảnh. Tức phụ nhi ngươi ngẫm lại, Phúc Mãn lâu là trong huyện tương đối lên đài. Mặt tửu lầu, đồ ăn không tiện nghi, thường chỗ đó ăn cơm không phải bởi vì đói bụng đi ăn cơm, ít nhất một nửa đều là mời khách đi. Ngươi muốn mời khách đệ nhất suy xét chưa chắc là khẩu vị. Nhất quan trọng vẫn là mặt mũi, nhân gia là tiêu tiền mua mặt mũi, nếu muốn đem xin ý cứu sống, ngươi lại đẩy không ra càng tốt thái sắc, vậy ngẫm lại biện pháp gọi người cảm thấy hoa giống nhau tiền ở ngươi nơi này, ăn càng có ý tứ, cũng càng có mặt mũi. Này những chuyện xưa ta nghe đều mới mẻ, có thể xào. Chờ trong huyện đều biết Thượng Phúc Mãn lâu, ăn cơm là có thể nghe thế sao xuất sắc chuyện xưa, luôn có không kém tiền tống cổ thời gian đi. Kia tử lầu tránh nguyên chính là bọn họ tiền. Thật là cái người làm ăn đầu óc, Hà Kiều Hạnh đều nhịn không được cho hắn dựng cái ngón tay cái. Nàng hỏi Trình Gia Hưng cái này như thế nào hợp tác? Tổng không phải bán chuyện xưa đi. Trình Gia Hưng nói được Đông Tử cùng bên kia thành người một nhà mới hảo nói, nói thẳng có biện pháp có thể cứu được hắn sinh. Ý, tỉ như hắn hiện tại mỗi năm tránh 2.000 lượng, vậy có thể cùng hắn nói, chỉ cần dùng bên này cung cấp biện pháp. 2.000 lượng trong vòng tạm thời không nói, vượt qua bộ phận phải cho triều thành, đây là cuồn cuộn không ngừng tiền lãi. Này mua bán làm Đông Tử đi nói, Đông Tử bắt được tiền lãi lúc sau lại trở về phân. Đến lúc đó mọi người đều có tiền kiếm, Tiêu lão bản cũng có thể cứu sống nhà hắn truyền tử lầu. Trình Gia Hưng cảm thấy cho hắn một ít thời gian, hẳn là còn có thể nghĩ đến. Mặt khác biện pháp. Bằng sống cái tử lầu không nói chơi, này mua bán như thế nào không thể nói. Trình Gia Hưng này liền chuẩn bị đi một chuyến Hà Gia Sơn, vẫn là Hà Kiều Hạnh duỗi tay đem hắn ngăn lại, ta không cần phải như vậy thượng vội vàng, Đông Tử quá mấy ngày tổng muốn tới một chuyến, chờ hắn lần sau tới xem nương ngươi thuận tiện cùng hắn nói. Ta nhưng thật ra cảm thấy không cần các ngươi tìm người tới ký lục, hai ngươi chỉ cần có thể thương lượng ra có thể cứu sống nhà hắn tử lầu. Biện pháp, chờ Đông Tử thành thân lúc sau cùng nhau lấy ra tới, đến lúc đó làm Tiêu gia lão cha an bài cái biết chữ nhi tử tới viết, bọn họ lại tìm tin được sửa chữa trau chuốt, đỡ phải thuyết thư còn không có đem bản thảo bối xuống dưới này, chuyện xưa trước truyền đi ra ngoài, thật muốn truyền ra đi ta còn không có pháp, này nguyên liền không phải ta chính mình biên. Trình Gia Hưng vừa rồi làm tiền tài mong mắt, lúc này nhớ tới hỏi, tức phụ nhi ngươi còn nhớ rõ là nghe ai nói. Người này có điểm ý tứ. Hà Kiều Hạnh nói là trước đây trong thôn một cái lão nhân, người đã không còn nữa. Vậy kỳ, là trong thôn truyền chuyện xưa sao ngươi nghe qua ta chưa từng nghe qua. Hà Kiều Hạnh cũng không chột dạ, còn nói không chuẩn bởi vì không ở một cái thôn, lại nói nàng kiên nhẫn hảo, lại được tính tình nghe lão nhân gia nói chuyện, nhà khác hài tử đều không chịu nổi, kia lão thái thái tự nhiên không cơ hội theo chân bọn họ nói cái gì chuyện xưa. Lời này Trình Gia Hưng đồng ý, trừ bỏ 3 tuổi. Phía trước, mặt sau những cái đó năm các gia hài tử đều là ước cùng nhau đi ra ngoài chơi, không ai cùng nhau chính mình chạy ra đi cũng có thể chơi thượng nửa ngày, nào có nghe lão nhân lão thái thái nói bọn họ năm đó như thế nào như thế nào. Những cái đó chuyện xưa lại xuống lại trường, thực không thú vị. Ngẫm lại tức phụ nhi xác thật bất đồng, xem nàng thành thân lúc sau đại khái liền biết trước kia, nàng là nại được tính tình không có việc gì sẽ không đầy khắp núi đồi chạy. Trảm mỹ án, chính là cái nguyên nhân dẫn đến, khiến cho Trình Gia Hưng nghĩ tới cấp Phúc Mãn lâu ra chủ ý, cứu nó mệnh ăn nó tiền lại điểm tử, lúc này khoảng cách Đông Tử thành thân còn có chút thời điểm. Chờ hắn cùng Tiêu lão bản thành cha vợ con rể, khi đó Trình Gia Hưng làm không hảo 10 cái 8 cái điểm tử đều nghĩ ra được. Hai ngày lúc sau, Đông Tử lên mặt vì cá lại đây thời điểm, Trình Gia Hưng liền đem hắn túm đến một bên, nói việc này. Kia cũng là cái có sinh ý đầu óc, hai người ăn nhịp với nhau. Này liền đem nhạc phụ tương lai gia sinh ý ăn bài thường. Hai người càng nói càng hăng say, từ vừa qua khỏi chính ngọ cho tới lúc chạm vạng. Nhìn lại không đi trời tối chỉ sợ đến không được gia, Hà Kiều Hạnh mới đi đánh gãy bọn họ. Làm Đông Tử đừng nói nữa, này liền trở về, đuổi Minh lại đến cũng đúng. Hai người bọn họ còn lưu luyến không rời, Trình Gia Hưng lại nói muốn đi đưa hắn. Ngươi đi làm gì? Xem hai ngươi này tư thế tới rồi bờ sông còn phải trạm một hồi lâu, không nói đủ rồi ngươi có. Thể phóng hắn qua sông. Chậm trễ nữa đi xuống thiên chân muốn đen, trời tối lộ không dễ đi, nhầm cái nào rất đông ruộng nước chúng ta đều đến đi theo lo lắng, Trình Gia Hưng ngươi nhưng thật ra săn sóc ta chút. Hà Kiều Hạnh cản hắn thời điểm Viên Thị nhìn. Viên Thị vuốt lương tâm nói, nếu là đổi làm Trình Gia Phượng muốn đi tiễn khách, nàng nhất định không dám duỗi tay cản người, nhiều lắm nói câu thiên muốn đen làm đi đường để ý một ít. Làm tức phụ trước mặt mọi người nói không chừng không. Chuẩn rất không cho nam nhân mặt, xem tam ca bộ dáng giống như cũng hoàn toàn không để ý, thậm chí hắn còn quái đắc ý, hướng cậu em vợ hắc hắc cười nói, nghe thấy không? Ngươi tỉ sợ đôi ta lưu nghiện không cho ta đưa, vậy ngươi cẩn thận một chút, chính mình đi thôi, ngày khác chúng ta bàn lại. Hai người lui tới rất nhiều thiên, đại khái thương lượng ra cái tên tuổi, Trình Gia Hưng cân nhắc quan tức phụ nhi nói này mấy cái chuyện xưa chỉ sợ không đủ, bản thân còn biên lên. Hắn biên ra tới, Hà Kiều Hạnh đảm đương người nghe, làm hắn thí giảng. Đừng nhìn Trình Gia Hưng không thượng quá một ngày học, hắn thật sẽ động não, nhiều nghe xong mấy cái liền tổng kết ra một bộ quy luật, biết muốn bắt người đến có phập phòng, định hảo là nhiều mấy cái vui quá hóa buồn hoặc là xuất đế bắn ngược cốt truyện, là phú quý xuất thân khiến cho hắn gia đạo sa sút nằm gai nếm mật, nếu là thấp môn lùng hộ ra tới vậy gọi người người đều xem thường hắn. Lại làm hắn chậm lên những người này thể diện trở nên nổi bật, hắn không riêng tổng kết một bộ quy luật, mấy năm nay ở bên ngoài làm buôn bán còn thấy rất nhiều việc đời, các ngành các nghề đều có chút hiểu biết, biết người nghèo cả ngày tưởng gì, cũng gặp qua phú quý nhân gia quá nhật tử, biên khởi chuyện xưa thật là giống mô giống dạng. Trong nhà lại có cái xem qua các loại phim truyền hình tức phụ nhi, nhắc lại chút kiến nghị, sửa thượng hai lần liền càng giống như vậy hồi sự. Đáng tiếc ta sẽ không viết. Mấy năm nay Trình Gia Hưng lén có ở học tự, hắn làm sinh ý không có thời gian đi học đường, liền suy nghĩ cái bổn biện pháp, trước từng câu đem tam bách thiên bối xuống dưới, làm rõ ràng mỗi câu là ý gì, lại mua bộ mông thư đối chiếu tự học. Hiệu quả là có, hắn có thể nhận không ít tự, nhưng bởi vì không cùng phu tử học quá nét bút, hơi chút phức tạp một chút đều không viết ra được. Nơi này phổ cập chính là chữ phồn thể, cũng chưa đơn giản hóa quá, nguyên liền không được tốt viết, đến bây giờ Trình Gia Hưng viết đến nhất trôi. Chảy liền hắn tên kia, khác tất cả đều là ngốc thô hắt một bánh nướng lớn xấu đến có thể. Vẫn là Hà Kiều Hạnh, nàng do dự hạ, nói, nếu không ngươi đi mua bộ văn phòng tứ bảo tới, ta viết viết xem. Chị, ngươi mua trở về những cái đó thư ta nhìn. Tự ta cũng sẽ nhận, ta sở trường chỉ khoa tay múa chân quá, chỉ là không biết viết ra tới là gì dạng. Trình Gia Hưng nỗ lực suy nghĩ, hình như là có như vậy hồi sự, rất nhiều thời điểm Hạnh Nhi liền ở bên cạnh xem hắn viên, nhưng cũng chỉ là như vậy, đi theo nhìn xem là có thể học được biết chữ. Có đơn giản như vậy kia còn không được khắp nơi đều có tú tài. Trình Gia Hưng trong lòng cầm hoài nghi thái độ, ngoài miệng đương nhiên không thể nói, hắn đặt sẽ cổ động, ngay tại chỗ cấp thổi cầu vòng thí, ta tức phụ nhi chính là thông minh. Này liền học được biết chữ, nếu là nam nhi thân đều không cần phải gian khổ học tập khổ đọc phải cao trung, cử nhân khởi bước trạng nguyên đỉnh cao. Ngươi đều không tin còn thổi gì. Mua bộ văn phòng tứ. Bảo trở về, nhàn rỗi không có việc gì ta luyện luyện tập bái. Trình Gia Hưng đánh xe đi trấn trên, trở về thời điểm còn tưởng đâu, hắn kỳ thật cũng chưa đem tự nhận toàn, nếu không đằng trước lão tứ truyền tin trở về cũng sẽ không thỉnh Chu Hoành Chí tới đọc, tức phụ nhi đọc sách thời điểm còn không có nàng nhiều, đi học biết. Hắn tổng cảm thấy không quá khả năng, nhưng hạnh nhi cũng không bắn tên không đích, nếu thật sự học xong, này thông minh kính nhi xin làm nữ tử thật sự đáng tiếc. Văn phòng tứ bảo mua trở về liền đặt ở nhà chính đại bàn vuông thượng, trang giấy vô hảo, bốn cái giác lấy rửa sạch sẽ hòn đá nhi đè nặng. Hà Kiều Hạnh đời trước ở trường học thời điểm, nhưng thật ra luyện qua mấy ngày bút lông tự, nhưng đây là thật lâu trước kia sự, nhắc lại bút nào còn có xúc cảm. Trình Gia Hưng ở bên cạnh giúp đỡ nghiêng mặt, nàng hà đệ nhất bút liền run, tưởng viết cái tên đến xem, viết ra tới cũng là cái ngốc thô hắc. Đặt ở hiện đại, đây là người mới học bình thường. Trình độ, mới vừa viết mềm bút tay dễ dàng run cũng bắt không được nặng nhẹ, nhưng đây là mỗi người đều dùng mềm bút cổ đại, không nói bên ngoài những cái đó, liền nhà họ Chu không thi đậu tú tài cái kia Chu Hoành Chí, hắn tự đều so đời sau những cái đó, luyện rất nhiều năm thư pháp người yêu thích muốn hảo đến nhiều. Hà Kiều Hạnh này tự cấp người đọc sách đánh giá một chữ là đủ rồi, 6. Nhưng ở bên cạnh chính là Trình Gia Hưng. Còn có cái căn bản không biết chữ tứ đệ mùi viên thị cùng với. Theo tới hầu hạ viên thị tiểu nha hoàng, ở bọn họ xem ra, Hà Kiều Hạnh có thể đem cái này tự viết toàn, không ngắn nét bút, liền đỉnh đỉnh năng lực. Viên thị nhìn nửa ngày, không thấy ra cái gì tên tuổi, hỏi Hà Kiều Hạnh viết gì, mới biết được đó là nàng tên. Nàng nhắc tới bút lại thói quen tính dựa theo đời sau phương pháp sáng tác, từ tả hướng hữu viết cái Hà Kiều Hạnh. Vừa ra bút liền nghe thấy Trình Gia Hưng nói, tự nhi so với ta hảo, phần ngoại lệ viết thói quen không đúng a, đến từ thượng đi xuống từ hữu hướng tả, hạnh nhi ngươi viết phản. Hà Kiều Hạnh cùng hắn giả ngu, hình như là Nga, ngươi mua thư là như vậy, là cần thiết đến như vậy viết sao? Ngươi đem tự nhi đều học xong còn không rõ ràng lắm viết thói quen. Ta biết gì? Nhà ta cũng không người đọc sách. Ta cũng chỉ xem qua ngươi mua trở về kia mấy quyển mông thư. Trình Gia Hưng tin nàng nói, lại đem các loại hạng mục công việc nói một lần, làm nàng từ góc trên bên phải đặt bút thử xem, từ thượng đi xuống vẫn là thuận. Tay, từ hữu hướng tả có điểm khó chịu, Hà Kiều Hạnh lấy tay trái chống đỡ tay áo, sợ nét mực không làm liền sát lên rồi, nàng lại viết hai câu, viết chính là tam tự kinh nguyên văn. Ngươi đến xem, là như thế này không sai đi. Không sai, thật đúng là không sai. Trình Gia Hưng, thường lui tới tổng cảm thấy mẹ vợ thực xin lỗi hắn kia hai cái anh em vợ, nàng đem hạnh nhi sinh đến phá lệ xuất sắc, khác hai cái liền bình thường rất nhiều. Hiện giờ này ý niệm thoáng chuyển biến chút, hạnh nhi xác. Thật các mặt đều thật tốt quá, duy độc hắn hà thiếu hai lượng thịt, đáng tiếc là cái nữ. Biết chữ nhận được như vậy mau, có thể sẽ không đọc sách. Phàm là nàng là nam nhi thân, tùy tiện học đều có thể khảo cái tú tài, vừa rồi nói giận nói cử nhân khởi bước, làm không hảo chân ngôn trúng. Đi dị thần, ngươi cũng viết viết xem, trước mắt, không cần mở cửa làm buôn bán ngươi nhiều luyện luyện quay đầu lại muốn viết gì không được. Trình Gia Hưng xem nàng viết đến như vậy thuận tay, trong lòng cũng ngứa, hắn quả thực đứng ở Hà Kiều Hạnh mới vừa rồi trạm vị trí thượng, nhắc tới bút. Vừa cần Hà Kiều Hạnh viết kia một hàng tự bên cạnh viết hành đồng dạng. Vừa rồi Hà Kiều Hạnh còn ghét bỏ chính mình viết đến xấu, nhìn Trình Gia Hưng, cái này thuần túy bằng chính mình cân nhắc không kinh người đã dạy mềm bút tự, nàng không biết giận. Người này đông một bút tay một bút thấu không khó chịu a. Từ tả hướng hữu từ thượng đi xuống từ ngoài hướng trong viết thử xem. Hà Kiều Hạnh sở trường chỉ cho. Hắn khoa tay múa chân, chạy hắn trước hoành sau dựng trước viết sau nại. Như vậy đích xác thoải mái rất nhiều, lại học được đặt bút cùng thu bút, tự nhi vẫn là ngốc thô hắc, nhìn ít nhất tinh tế nhiều. Hà Kiều Hạnh oán giận nói nàng ngày thường dùng ngón tay khoa tay múa chân, đề bút lông viết tự nhi không lực, đến luyện luyện. Tẩu tử ngươi buồn không hé răng đều học được viết chữ, còn không hài lòng, ta nghe hổ thẹn đã chết. Vốt lương tâm nói Hà Kiều Hạnh cũng rất xấu hổ. Nàng căn bản không phải lâm thời học được, mấy năm nay đích xác nhìn thư, cũng chỉ bất quá là đem trước kia học chữ giảng thể chuyển thành phồn thể, giảng phồn chi gian sai biệt không nhỏ, so từ đầu học khởi vẫn là dễ dàng quá nhiều quá nhiều. Năm trước mấy ngày này, hai vợ chồng không có việc gì liền luyện tự, Đường thị cũng biết nàng khuê nữ có thể biết chữ, nàng cùng Trình Gia Hưng giống nhau ý tưởng, triều đình là như vậy quy định, không cho nữ nhân thi khoa cử, nàng như vậy tốt thiên phú thật sự đáng tiếc. Bởi vì quá đáng tiếc, Đường thị gặp phải người quen liền nhịn không được nói, cũng cùng bà thông gia Hoàng thị đề ra. Hoàng thị biết liền cùng cấp với toàn thôn đều biết. Chỉ cần có người nhắc tới Trình Gia Hưng hai vợ chồng, hoặc là hỏi bọn họ, Hoàng thị liền nói hai người bọn họ mua văn phòng tứ bảo ở nhà viết chữ. Nhân gia tràn đầy kinh ngạc, hỏi viết cái gì tự. Hai người bọn họ cũng chưa đọc quá thư. Mua mông thư tự học không được a. Lão Tam hắn liền mau đem tự nhận toàn, Tam tức phụ. So với hắn còn có thể nài chút. Trong thôn không tin, hắn nếu là có này năng lực. Làm gì còn thỉnh Chu Hoành Chí đọc tin, tức phụ nhi nàng tàn đến thăm, lão Tam sao, vẫn là gà mờ thủy, hắn có đôi khi lấy không chuẩn, cùng với làm hắn một đám chậm rãi nhận còn không bằng thỉnh người tới đọc. Nói như vậy cũng có đạo lý, lại có người chạy tới Tam Hợp Viện bên kia nhìn, thật đúng là thấy kia hai vợ chồng luyện tự, kia một trương trương cùng đứng đắn người đọc sách viết đến so sánh với là xấu, nhưng cũng là tự a. Kết quả là... Chờ đến năm trước Trình Gia Phú bọn họ thu lẩu cây xin ý về quê tới, phát hiện các hương thân lại thay đổi, không lại nói đổng đại lực gia huynh để phản bội, cũng chưa nói hắn thêm mùi xin ý làm tạp sự, đều đang nói lão Tam hai vợ chồng. Đại khái là nói có năng lực người thật là làm gì đều được, hắn hai vợ chồng xin ý làm tốt lắm liền tính, chưa đi đến học đường một ngày bằng chính mình liền nhận tự, chưa cha học đường Chu Hoành Chí nhìn đều nói mới vừa học tự. Viết thành như vậy không tồi, nhiều luyện luyện tổng có thể chấm mô chấm dạng. Lưu Táo Hoa làm tốt chuẩn bị trở về cùng nàng lão muội nhi xé bức, kết quả sức mạnh đã qua, nói muốn hưu thê kết quả là cũng không hưu, nhà chồng cũng chính là hung hăng dọa nàng một hồi, cháo nàng cái ngoan. Trừ bỏ Trình Gia Phượng, toàn bộ tứ phòng người đều trở lại ở nông thôn, tề tề chỉnh chỉnh qua cái năm. Viên thị khúc mắt tuy rằng chưa giải. Ở nông thôn tiểu trụ chút thiên, cảm xúc đã là hảo rất nhiều. Nàng là chính cống trấn trên người, qua đi tiểu nhị 10 năm ở nông thôn đãi thời gian có thể đếm được, trên đầu ngón tay, nói thành thật lời nói, chẳng sợ Trình Gia Phượng là nàng cầu tới nam nhân, nàng chủ động muốn gả, mới vừa thành thân lúc ấy phiên thị cũng lo lắng quá, sợ về sau phải thường xuyên ở tại ở nông thôn, dù sao ở nàng trong tưởng tượng, ở nông thôn chính là dơ loạn số không chú ý muốn gì không có. Phía trước lại đây đã có chút đổi mới, lần này ở Tam Hợp Viện nhiều ở mấy ngày, càng là cảm xúc nhiều hơn. Đều nói, nấu cơm tới ta xoát chén, người quét sân ta mang khuê nữ cũng rất có ý tứ. Nàng nhìn ra tới Tam ca Tam tẩu nhật tử không giống nàng nguyên bản tưởng như vậy. Tam ca thường xuyên phạm sủng phạm lười, hiện tại xin ý không ở làm, sáng sớm không cần dậy sớm, hắn lại về tới trước kia mê đầu ngủ thoải mái mới rời giường nhật tử. Có đôi khi tẩu tử tỉnh hắn còn ôm làm người ngủ tiếp một lát, làm tẩu tử một chân đặng xuống giường cũng không phải chưa từng có. Lại nói Tam tẩu, hiền huệ thời điểm đặc. Biệt hiền huệ, làm lên cũng ít có nữ nhân theo kiệt. Hai người bọn họ cái kia nhật tử dùng một cái từ tới hình dung là, ngọt ngào cay cay. Có khi ngọt đến miệng người, có khi cay đến sặc người, nhật tử quá đến tặc có hương vị. Viên thì rất khó không đi hâm mộ. Nàng còn hỏi quá Hà Kiều Hạnh là như thế nào đem nhật tử quá thành như vậy, Hà Kiều Hạnh lăng là không đáp đi lên, ngẫm lại cũng không đặc biệt đi làm cái gì, nam nhân là người nam nhân, thành thực lòng đối hắn liền xong việc nhi, có việc. Cùng hắn thương lượng, hắn có chỗ nào kêu ngươi đuổi tới khó chịu liền nói a, kêu vang rồi nói cho hắn, ngàn vạn đừng chính mình nghẹn khuất nửa đời người đối phương căn bản không biết tình. Ta cảm thấy hai người cùng nhau sinh hoạt. Quan trọng nhất là bao chung cùng thẳng thắn thành khẩn, nhật tử chưa chắc là càng có tiền càng tốt quá, giống chúng ta gia, nếu thật muốn phát đại tài, mặt tiền cửa hàng hẳn là khoách đến lớn hơn nữa, lại thỉnh những người này tới, nếu không nữa thì đều hẳn là đi. theo Hương Chi Phường như ý trai, này đó nhãn hiệu lâu đời bánh ngọt phô nói chuyện hợp tác, đem sinh ý làm biến toàn tỉnh. Trường Vinh huyện thành mới vài người. Nếu là toàn tỉnh các châu phủ đều có chúng ta mặt tiền cửa hàng, người nói một năm có thể tránh nhiều ít. Lời này nói đến Viên Thị tâm khảm, nàng cảm thấy, muốn nàng có như vậy một môn chịu được khảo nghiệm tay nghề, không chuẩn thật sẽ nghĩ biện pháp làm to làm lớn. Hà Kiều Hạnh lại nói, Trình gia hưng ái tiền, ta thành thân phía. Trước không sao cả, sinh một thai hòa nhị thai lúc sau cũng cảm thấy muốn tích góp tiếp theo chút gia sản. Dù vậy, đời ta lại không nghĩ tới muốn đem sạp phô như vậy khai, sinh ý làm được quá lớn mỗi ngày tiền tiến tiền ra. Bước đờ bước cho ngươi cần thiết đi cân nhắc tân điểm tử, muốn xen vào người nhiều, muốn nhọc lòng sự cũng nhiều, hơi có vô ý liền phải mệt vốn gốc. Thật đi đến kia một bước, người làm sinh ý bộ trụ, có thể có mấy cái thời điểm nhàn ở nhà. Vợ chồng hai người làm không hảo, cũng chỉ có vào đêm mới có thể thấy thượng, con cái có thể có rảnh quản. Cái này đề tài Hà Kiều Hạnh sớm cùng Trình Gia Hưng liêu quá, cũng đạt thành chung nhận thức. Sinh ý vẫn là làm. Tiền cũng tránh, đừng quá buộc chính mình, một người chỉ phải như vậy nhiều tinh lực, không thể nào đem các mặt đều cố đến chu toàn. Nhân sinh chính là từ bỏ được hai chữ tạo thành, muốn xá rớt một ít, mới có thể được đến ngươi muốn. Hai người bọn họ muốn đều không phải giàu nhất một vùng, kiếm tiền cũng là vì. Làm trong nhà quá đến hảo, quá đến thoải mái không thiếu tiền tiêu chính là theo đuổi, giống như bây giờ, nói đã đạt thành cũng bất quá phân. Nói đến cùng, nhật tử cùng sinh ý giống nhau, cũng là kinh doanh ra tới, người ngoài chỉ nhìn thấy hai người bọn họ quá đến tốt đẹp, không biết hai người lén cũng có rất nhiều bàn bạc, rất nhiều vấn đề đều là bảy mặt bàn thượng thảo luận quá, này từng cọc từng cái sự sao có thể toàn bằng ăn ý giải quyết. Cùng Hà Kiều Hạnh liêu qua sau, Viên Thị đặc biệt, cảm khái, nàng lớn nhất cảm khái là, người nghèo nằm mơ đều tưởng kiếm tiền, kẻ có tiền lại nói tiền không phải như vậy quan trọng. Thật đến phải có tiền mới có tự tin nói ra loại này lời nói tới. Lại tưởng tượng, nàng hai ngày này còn tận mắt nhìn thấy đến đại tổ hướng này đầu đưa tiền tới, nó chính là này một cái đông chia làm, nhìn đến có mấy chục lượng. Tam tổ bọn họ vì sự không làm quan nhàn ở nhà là có thể lấy nhiều như vậy, cũng khó trách nàng có thể không đem tiền đương hồi sự. Viên, thì tự hỏi nàng còn không đạt được này cảnh giới. Trước hai năm gia phượng là tránh không nhỏ một bút, muốn ở kinh thành an gia, phỏng chừng hoa đi không ít, chỉ vào này số tiền quá cả đời tuyệt không thành, sau này còn phải vất vả nỗ lực. Có Viên Thị bồi, còn có nàng mang đến nha hoàn giúp đỡ hỗ trợ, Đường Thị đuổi ở năm 29 đi trở về, qua năm mới qua xong lại đây. Lại đây liền cấp Hà Kiều Hạnh mang đến cái nổ mạnh tin tức, năm ấy tới Tam Hợp Viện tìm nàng, tưởng từ nàng nơi này bộ phương thuốc. Đi phát đại tài lão cô lại đã trở lại, đánh về nhà mẹ đẻ cớ, thực tế là nghe nói đông tử có tiền đồ, tưởng cho hắn làm mai. Ta không nghe nói nhà nàng có tuổi tác sắp xỉ cô nương. Thân sinh đương nhiên không có, ta thật sẽ suy xét nhìn xem, ngươi tưởng năm đầu lúc này ta đang ở vì hắn việc hôn nhân nhọc lòng. Lão nhân nói sớm cái một năm nàng mới sẽ không tới, lúc ấy ngươi đệ còn không có kiếm tiền đâu. Mặc kệ nói như thế nào, đông tử cùng Tiêu tiểu thư chuyện tốt nói định rồi, này mấu chốt sao có thể lại cùng người khác nghị thân? Cũng không phải là sao. Ta cũng không nghĩ nháo đến quá khó coi, đánh không ít giảng hòa, ta nói đa tạ ngươi làm cô quan tâm đường chất, chỉ là không khéo, liền ở. Phía trước hai tháng hắn việc hôn nhân định rồi. Nàng là gì phản ứng? Nàng A, nói tới đây Đường Thị trên mặt tươi cười đều quả. Nàng nói chung thân đại sự nên cẩn thận tuyển, đến chọn cái nhất hợp tâm ý tức phụ nhi, dù sao hướng ta khen một hồi, đem người nọ thổi trúng bầu trời ít có trên mặt đất toàn vô, nói thà rằng đắc tội người một nhà cũng không nên bỏ qua tốt như vậy tức phụ, còn nói thật muốn bỏ lỡ chắc chắn hối hận. Hà Kiều Hạnh cho rằng đường cô có thể tiếp xúc đến tuổi, trẻ cô nương bên trong chỉ sợ ít có thể tái đến quá Tiêu tiểu thư, đều nói lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Tiêu gia mấy năm nay là không quá thuận ý, cũng vẫn là trong huyện mặt gia đình giàu có, đối cô nương giáo dưỡng sẽ không kém. Giáo dưỡng không kém, trong nhà điều kiện đó là người bình thường sao cũng không đuổi kịp, nghe nói bộ dáng còn tương đương có thể, nếu là đường cô kia đầu thực sự có so Tiêu tiểu thư còn xuất sắc cô nương, có thể đến phiên đông tử. Sớm bảo nàng mưu hoa gả đến phú, quý nhân gia đi. Đường thị hiểu biết người nọ so Hà Kiều Hạnh muốn nhiều, Hà Kiều Hạnh có thể nghĩ đến, nàng không thể tưởng được. Nàng là sẽ làm người, không bạch bạch đánh đối phương mặt, chỉ nói cùng Đông Tử đính hôn điều kiện này đã quá mức hảo, so này còn tốt nàng không dám tưởng, làm đối phương cô nương đi gả càng xuất sắc người, nhà mình nhãi tranh xứng không dậy nổi nàng. Đường thị thở dài, ngươi ngẫm lại, đều đã nói định thân sự, đối phương chưa từng có sai, sao có thể tùy ý đổi ý. Chúng ta Hà gia cùng Tiêu gia so sánh với môn hộ vốn chỉ liền thấp đến có thể, khó được Tiêu tiểu thư không chê nguyện ý cùng ngươi huynh đệ quá, ta còn thay đổi, này không phải đem nhà cái thể diện ném trên mặt đất chậm. Cũng không gạt ai, trạm ta lập trường, ta là ngóng trong Đông Tử tìm cách cùng ta đương hộ đối, Tiêu tiểu thư xuất thân quá hảo. Ta đều lấy không chuẩn nên như thế nào cùng nàng ở chung. Nhưng muốn cưới vợ chính là ngươi huynh đệ, không phải ta, hắn coi trọng ta cùng cha ngươi. Cũng chỉ có thể duy trì, lão cô lòng dạ nhi cao, tự nhận là cả đến hảo, trở về một chuyến tổng sẽ không tưởng mất mặt, nương nói như vậy nàng không dây dưa đi. Lúc ấy thật nhiều người ở, nàng không dây dưa, sao lại lén đi tìm ta, ta nói không thành. Nói 1000 nói 1 vạn đều không thành, việc hôn nhân nếu là không định còn hảo, định ra dễ dàng không có khả năng thay đổi. Vốn là mẹ con hai cái đang nói, cũng không biết chị thời điểm Trình Gia Hưng sờ qua tới, bàn thính vài câu, lúc này. Hắn cho cái kiến nghị, người nếu là lại đến liền xả ra Tiêu gia tới thổi một thổi, nàng bảo đảm sẽ không cưỡng cầu nữa. Còn không phải biết khó mà lui, biết rõ đường cháu trai liền phải phàn thượng cao chi. Nàng làm cô chỉ cần cùng người làm tốt quan hệ, còn sầu tiếp xúc không đến trong huyện mặt kẻ có tiền. Cần gì phải treo cổ ống một thân cây thượng. Bất quá liền nàng kia không có việc gì không đăng Tam Bảo Điện diễn xuất, ai có phương pháp cũng sẽ không mượn nàng. Đường thị nghe ra con rể. Kia lời nói châm chọc ý tứ, thở dài nói, hơn nữa ngươi lần đó, nhà ta lại đắc tội nàng một hồi, về sau có lẽ không trở lại. Cũng không có gì, lão cô cả đi ra ngoài rất nhiều năm cũng chưa trở về quá, chúng ta nhật tử làm theo quá, nhiều nàng không nhiều lắm thiếu nàng cũng không ít, có thể không một người. Tổng kết nói đều nói, Hà Kiều Hạnh không hề đề nàng, ngược lại hỏi đương đương sao nhanh như vậy lại đây. Ta còn nghĩ ngài ít nhất ở nhà đãi cái tiểu một tuần. Trong nhà, không gì sự, lại nói ta cũng không bỏ xuống được ngươi. Trước 2 ngày tứ đệ muội còn ở, nàng đi rồi còn có Trình Gia Hưng, lại nói này không ra 15 đại ca đại tẩu cũng ở nông thôn, mỗi ngày đều phải lại đây đưa tin. Kia không giống nhau, các nàng lại không phải ngươi nương, có thể cùng ta giống nhau để bụng. Hà Kiều Hạnh trong lòng thật ngọt, miệng còn rất ngạnh, nói Trình Gia Hưng đâu, hắn là hài nhi cha. Đường thị vỗ vỗ khuê nữ rắn nõn tay, ngươi cùng ngoại tôn nữ đều rất khó. Hầu hạ, chỉ con rể một cái, không mệt hỏng rồi. Ta lại đây sao, hắn mới hảo nghỉ ngơi một chút. Tức phụ nhi này đầu có mẹ vợ chăm sóc, Trình Gia Hưng liền bớt thời giờ thượng huyện thành, gần nhất có đoạn thời gian không đi, nhìn xem trong huyện có chút cái gì tân biến hóa, cùng lão người quen tán gẫu. Thứ hai chính là tứ đệ làm ơn chuyện đó, hắn tưởng nhân lúc còn sớm liên lạc cái thượng kinh thương đội. Chuẩn bị trước tiên ở huyện thành hỏi thăm, chẳng sợ huyện thành không có, đại thương hộ. Tin tức linh thông, không chuẩn ở phủ thành hoặc là tỉnh thành có nhận thức đi theo muốn hướng bắc đi, loại sự tình này đến vội an bài, sắp đến đi ra ngoài trước lại tìm đi nhân gia chỉ sợ không muốn mang. Ra cửa trước hắn liền có chuẩn bị tâm lý, tiến trong huyện hỏi một vòng quả nhiên loại này, tiểu địa phương thượng cơ hồ không có thương đội chạy kinh thành, vì đệ muội hỏi thăm sự còn không có tin tức. Hắn ngược lại làm trước kia Trình ký khách quen đổ ở trên phố. Dục, là Trình lão bản. Trình lão bản cuối cùng hồi trong huyện tới, chuẩn bị gì thời điểm khai trương? Ta kia cửa hàng A, quá đoạn thời gian nên khai. Hảo, thật tốt. Lúc này tính toán bán điểm cái gì? Thượng không thượng tân hóa. Ta chưa nói xong, ta kia cửa hàng là muốn khai, không phải ta tới, là ta cậu em vợ. Đối phương nhặt đến một nửa. Nghe thấy lời này lại suy sụp mặt, còn tiếp theo bán đậu phộng mễ a. Không đều nói kia đậu phộng cũng là ta tức phụ nhi dạy hắn làm, một cái ý tứ, vẫn là ngươi ăn không? Được, đồ vật là hảo, giá cũng công đạo, ta này không phải tưởng niệm lão bản nương tay nghề. Lão bản nương ở thời điểm cách một trận đều có tân đồ vật, tất cả đều là trước kia chưa thấy qua, đậu phộng cũng ăn một đoạn thời gian, nên thay đổi. Trình Gia Hưng vẫn là kia lời nói xin lỗi, ta tức phụ nhi cái bụng lão đại, phỏng chừng lại có gần tháng nên sinh, người nói một chút tiền thứ này lại hảo có thể so sánh người trong nhà quý giá. Chờ sinh xong tổng hạnh, không được ở cử. Vậy, ngồi xong ở cử, oa còn nhỏ có thể mang ra tới. Đến cảm ơn ngài nhớ thương nhà ta kia mua bán, vẫn là kia lời nói, năm nay a ta xem quá sức, này không đông tây hai thì còn có hương chi phường như ý trai, này hai nhà điểm tâm cũng phi thường không tồi, ngày trước chắc phá ăn chút đối phó, chờ ta tức phụ nhi sinh xong oa ngồi xong ở cử đem thân thể dưỡng hảo, ta lại cùng nàng thương lượng mua bán sự. Trình Gia Hưng cũng sợ này đó khách quen, nói xong liền khai lưu, tiếp theo làm chuyện của hắn. Đi! Ở trong huyện tìm không đi lên kinh thành thương đội, hắn nghĩ nghĩ, Thượng Phúc Mãn Viên đi tìm trưởng quầy. Trưởng quầy họ Lý, là chủ nhân thân thích, quải vài đạo công cái loại này, quan hệ khá xa. Chẳng sợ quan hệ xa, hắn cũng biết Hà Đông Thăng đi theo liền phải lên làm chủ nhân con rể, cùng với cái này Trình Gia Hưng là Hà Đông Thăng thân tỷ phu. Vừa thấy người, hắn liền ân ân cần cần đón đi lên, cong lưng hỏi Trình lão bản có việc tới. Trình Gia Hưng cùng hắn chỉ đồ một chút, hỏi, liền không thể là ăn cơm tới. Trong huyện ai không biết phu nhân của ngài kia tay nghề liền tốt hơn thiên, nếu không phải hẹn người nói sự tình, ngài có mấy cái thời điểm ra tới ăn cơm. Muốn nói là hẹn người, xem cũng không giống. Trình Gia Hưng vỗ vỗ hắn bả vai, không hổ là đương trưởng quầy người, có điểm mắt thủy nhi. Ta có việc thỉnh ngươi giúp một chút, cho ta tùy tiện thượng hai đồ ăn vừa nói đi. Phúc Mãn Viên xin ý vốn là không bằng từ trước, này lại không tới cơm điểm. Trong lâu không mấy cái khách, trưởng quầy vẫy tay tìm cá nhân thượng quầy đỉnh, hắn tự mình đi ăn bài một hôn một tốn một canh, sau đó bưng hồ trà nóng lại đây, đem trà cấp Trình Gia Hưng thêm, mới ở bên cạnh ngồi xuống. Có chuyện gì Trình lão bản cứ việc nói thẳng đi, ngài là cô gia hắn thân tỷ phu, phàm là có thể giúp đỡ vội, ta nơi này tuyệt không chối từ. Trình Gia Hưng thuận tay lột cái đậu phộng, hướng trong miệng ném vào một viên đậu phộng, tiếp theo cùng trưởng quầy nhắc tới lão tứ. Ta có cái làm thợ mộc huynh để ngươi biết đi. Ngài lời này nói. Mãn huyện thành ai không biết hắn bởi vì phát minh ra quạt vào quý nhân mắt, đều đến kinh thành đi mưu tiền đồ. Chính là có chuyện như vậy. Lão tứ sớm đã hơn một năm thượng kinh, hắn tức phụ nhi lúc ấy có thai không có phương tiện đi theo một đạo đi. Hiện giờ phương tiện, trong nhà dù sao cũng phải nghĩ cách đưa nàng qua đi, nếu không hai vợ chồng một nam một bắc đợi kêu gì lời nói. Trình Gia Hưng chính mình lột đậu phộng, làm trưởng quầy đừng khách khí, cũng ăn. Trưởng quầy ý tứ cầm một viên, nói, ta còn là không lớn minh bạch, ngài tưởng thác chúng ta làm gì tới. Đề mùi nàng nữ tác nhân gia một cái, chính mình không có phương tiện ra tới đi lại, làm ta hỗ trợ tìm cái bắc thượng thương đội. Thỉnh người mang nàng đoạn đường, lý trưởng quầy ngươi hẳn là biết, chống Trường Vinh huyện thành cũng bất quá là tiểu địa phương, muốn tìm cái chạy phủ thành đoàn xe không khó, muốn đi lên kinh thành, thường chỗ nào, tìm đi. Ta tức phụ nhi đỉnh đại cái bụng, ta cũng không thể vừa ra khỏi cửa vài thiên không quay, về tự mình thượng phủ thành đi liên lạc an bài, tưởng làm ơn một chút các ngươi. Ta thượng Phúc Mãn Viên ăn cơm xong, nghe các ngươi người báo quá đồ ăn danh. Các ngươi rất nhiều xứng đồ ăn ở trong huyện tuyệt không có, đều phải từ bên ngoài nhập hàng, tử lầu bên này cùng phủ thành hẳn là cố định có lui tới, ngươi xem có thể hay không thay ta hỏi thăm nhìn xem, phủ thành bên kia có hay không muốn. Thượng kinh, đừng nói chiếm đông tử kia tầng quan hệ, mặc dù không có, trước cái này vội cũng không vì khó, động động môi mà thôi. Lý trưởng quầy không chút cho dự đáp ứng xuống dưới, chẳng qua nói. Ta giúp ngài hỏi một chút dễ dàng, không dám bảo đảm nhất định có, ngài trong lòng có cái chuẩn bị. Trưởng quầy chịu hỗ trợ liền cảm ơn trời đất. Trình Gia Hưng từ túi tiền sờ soạn một tiểu thỏi bạc đưa cho hắn. Lý trưởng quầy trong lòng thình thịch lại muốn lại ngượng ngùng, hắn không lập tức chuỗi tay, ngoài miệng nói này như thế nào không biết xấu hổ. Trình Gia Hưng nhất sẽ xem người, có thể không biết hắn là giả ý chối từ. Hắn trực tiếp đem nén bạc nhét vào lý trưởng quầy trong tay, việc này phiền toái trưởng quầy để bụng, mấy lượng bạc quyền đương vất vả phí, cầm đi mua mấy cân thịt đánh hai lượng rượu ăn. Trình lão bản này cũng không ở trong huyện, nếu là có tin tức, sao mang cho ngươi? Ta đại ca đại tẩu ở trong huyện có mua bán, liền trình kiến nghiên đối diện. Bán lẩu cây kia ra, trước mắt đóng lại môn, chờ hai ngày nên khai, ngươi nếu là có tin tức thượng kia đầu báo cái tin phải, chờ ta đem đệ mùi việc này an bài thỏa đáng, lại đến đáp tà trưởng quầy. Này liền đã thật ngượng ngùng, còn đáp tà gì? Lại nói sự tình còn không có hoàn thành, vốn dĩ nếu là không có tiền lấy, lý trưởng quầy không thấy được sẽ tận tâm. Hiện giờ chỗ tốt thu, Trình Gia Hưng lời nói cũng nói xuôi tai, những câu đều phủng người, nhiều liêu trong chốc lát hắn liền đánh. Thượng cam đoan, nói không riêng gì Lộc Châu, tỉnh nội chỉ cần có thương đội thượng kinh, hắn đều có thể liên hệ đến. Phúc Mãn Viên hiện tại đích xác làm người đè ép một đầu, rốt cuộc là nhãn hiệu lâu đời tử, có bọn họ phương pháp. Có chút lời nói đi không dễ nghe, ta cũng đến cùng ngài nói nói. Thứ nhất ngài bên kia muốn đi lên kinh thành chính là cái nữ nhân, thứ hai nàng còn mang hài tử, loại này có điểm phiền toái, rất nhiều chỉ sợ đều không muốn mang. Trình Gia Hưng gật đầu, nói phiền. Toái là có điểm, nhưng cũng sẽ không làm người bạch bạch hỗ trợ, ngươi thay ta nói lời hay, chuyện này cần thiết cấp hoàn thành, hắn hai vợ chồng tách ra đều có đã hơn một năm, như vậy kéo ai trong lòng đều không yên ổn. Quản nhà mình liền đủ. Còn phải thường xuyên vì huynh đệ nhọc lòng cái này kêu chuyện gì. Đem viên thì đưa ra đi, không quan tâm nàng gì dạng tới rồi kinh thành chính là lão tứ trách nhiệm, nhưng đừng lại lưu trữ mọi người thường xuyên còn muốn lo lắng nàng, sợ. Nàng ngày lành quá người luẩn quẩn trong lòng gặp người liền nói nàng trong lòng khó chịu không biết, nên làm sao. Nàng chính mình cũng không biết làm sao, người khác còn dám hạt ra chủ ý không thành. Chẳng sợ nói mười hồi trăm hồi ngàn hồi nghe người. Cũng chỉ có thể tận lực đi ăn ủi. Trình Gia Hưng ở Phúc Mãn Viên ăn một đốn, ăn no tính tiền lâm phải đi còn đụng phải Tiêu lão bản lại đây, hai người lại nói một lát lời nói, hắn lên phố thị mua điểm đồ vật liền đánh xe đi trở về. Trong nhà biết, hắn hôm nay cái đi ra ngoài hỏi thăm đoàn xe, đều đang đợi hắn trở về, người về đến nhà là nửa buổi chiều, Hoàng thị không thể tin được, sao sớm như vậy? Này liền nghe được. Trình Gia Hưng buộc mã. Hướng cái mắng thêm hai thanh mã thảo, đi theo lại đem trên xe hóa tá, mới xua xua tay, chỗ nào dễ dàng như vậy a nương. Ta biết không dễ dàng, nhưng lại không dễ dàng cũng đến ngẫm lại biện pháp, ngươi huynh đệ chờ cùng hắn tức phụ nhi đoàn tụ. Lão Tam a, ngươi này phòng sự cũng nhiều, đặc biệt. Hạnh nhi đỉnh bụng to nếu là mặt khác sự ta khẳng định sẽ không lấy tới phiền ngươi, việc này đi, liên ngươi lão đại lão nhị càng làm không thành, cha ngươi cũng đừng đề ra. Xem đương đương sốt ruột thượng, Trình Gia Hưng chạy nhanh kêu định. Vội vàng trở về thủy cũng chưa uống một ngụm, nương ngươi cho ta đảo xong thủy biết không? Ta uống miếng nước lại cùng ngài nói. Hôm nay cái là không nghe được, nhưng lại không phải không có biện pháp, ta đều an bài hảo, quá mấy ngày sẽ có tin tức tới. Lúc này thiên còn lạnh, Hoàng thị cũng không dám cho hắn uống nước lạnh, lâm thời thiêu một ngụm, cũng thúc giục hỏi hắn. Trình Gia Hưng đem hôm nay tao ngộ nói ra, còn may mà có đông tử kia tầng quan hệ, Phúc Mãn lâu người mặt so với chúng ta muốn quản đến nhiều, hỏi thăm này đó đối bọn họ tới nói phi thường dễ dàng. Liền sợ không có, chỉ cần có, không ra một tuần hẳn là liền có tin tức. Lý trưởng quầy làm việc quả nhiên bền chắc, đại phòng phu thê vừa mới mang nhi nữ trở lại trong huyện, đang muốn đem lẩu cây xin ý nhặt lên tới. Liền nhận được báo tin nói Trình lão bản thác bọn họ trưởng quầy làm sự có phổ, làm nhanh chóng mang cái lời nói trở về, thỉnh Trình lão bản tiến trong huyện một chuyến. Lão Tam làm ơn Phúc Mãn Viên hỏi thăm đoàn xe sự Trình Gia Phú biết, hắn sợ chính mình kéo đi xuống hỏng vì, chạy nhanh đem lời nói mang về. Ngày kế huynh đệ hai cái cùng nhau ra tới, Trình Gia Hưng đi Phúc Mãn Viên đãi không bao lâu, trở về nói cho đại ca đại tẩu, cấp viên thị tìm. Cái đoàn xe, nhân gia nguyện ý mang nàng, nhưng trên đường nàng muốn tận lực phối hợp không thể cấp đoàn xe thêm phiền, còn muốn ra điểm tiền. Có người chịu mang liền A-di-đà Phật. Này đoàn xe đáng tin cậy không? Phúc Mãn Viên bên kia nói nhân phẩm này đó tin được, bất quá ra cửa bên ngoài rất nhiều sự nói không tốt, vận khí tốt thuận buồm xuôi gió, vận khí không hảo cũng sẽ gặp gỡ chút sự. Ra cửa khó đạo lý ai đều hiểu. Chẳng sợ đi theo nha môn người đi quan đạo có lẽ đều có ngoài ý. Muốn, nếu là sợ cái này, liền một cái biện pháp, thành thật đại ở nhà không cần ra cửa. Được lý trưởng quầy nói, sự liền thành một nửa. Trình Gia Hưng liền ở phúc mãn viên điểm bàn đồ ăn, thỉnh người uống lên hai chén nhỏ, chuẩn bị đem tiền cơm kết trở lên đại ca kia đầu nhìn nhìn, không có việc gì liền về quê đi. Tổng muốn đem tình huống nói cho cha mẹ, lại đi tranh thợ mộc vô làm đệ mùi chuẩn bị lên. Trình Gia Hưng đánh giá quay đầu lại còn phải từ hắn ra mặt tự mình chạy tranh phủ thành. Đem đệ mùi đưa đi, muốn đem người giao cho kia đầu, hơn nữa giúp đỡ chuẩn bị một vài. Viên thị năm trước mang bào tử về quê, ở hắn tam hợp viện tiểu trụ quá, Trình Gia Hưng làm tam bá tự muốn thích hợp thị hiềm, hắn lén bất đồng huynh đệ thức phụ ở chung, nhưng có khi vừa lúc đuổi kịp các nàng chị em dâu tán gẫu, Trình Gia Hưng không có việc gì cũng đi theo nghe một chút. Viên thị nghĩ đến rất nhiều, đầu dưa là thông minh, nàng chính là có cái người thông minh bệnh chung, ái nghĩ nhiều, mới có thể đem chính mình lăn lộn thành như vậy. Nhưng chẳng sợ lại thông minh, cũng là cái, không ra quá xa nhà thả không trải qua cái gì sóng to gió lớn nữ tác nhân gia, làm nàng một người mang nhi tử thượng kinh trong lòng có thể không bồn chồn. Lúc này phải dựa huynh đệ, Trình Gia Hưng tính toán cùng nàng kia đầu nói rõ ràng, ra xa nhà muốn chuẩn bị chút cái gì. Này đó mang này đó không cần mang, còn có đường thượng nên sao làm? Hắn sợ viên thị bởi vì mang theo một tuổi suốt đầu oa, trên đường vì làm oa nhi càng an nhàn chút bại lộ của cải. Bắt thượng mấy ngàn chậm lộ, đó là trên đường không đinh điểm khái vướng cũng đến cần tháng, gặp cỡ điểm sự một chuyến dùng 2-3 tháng cũng từng có, thời gian dài như vậy muốn cùng thương đội những người đó ở chung, liền tính lý trưởng quầy nói bọn họ nhân phẩm không có trở ngại. Khó bảo toàn sẽ không có thấy vàng thật bạc trắng đỏ mắt lâm thời sinh ý xấu. Muốn ở bản địa mưu tài hại mệnh dễ dàng sự phát, ở Bắc Thượng trên đường kia nhưng quá dễ dàng. Được việc, hại ngươi lại tùy tiện an bài một chút là có thể lừa gạt qua đi, cũng vô pháp ra, ra xa nhà vốn chỉ liền nguy hiểm, Thái Bình trong năm cũng có chặt cỏ sơn tặc. Đánh xe trở về này một đường, Trình Gia Hưng đều ở cân nhắc sự. Chờ đi trở về, hắn nói cho cha mẹ đã nghe được Bắc Thượng thương đội, Trình lão cha cùng Hoàng thị đều thật cao hứng. Cha mẹ cũng đừng cao hứng quá sớm, chuyện phiền toái còn nhiều, đuổi minh ta còn phải đi tranh thợ mộc phô, nương có rảnh cùng ta đi bái. Ta cùng đệ muội nói chút sự, ngài đi nhìn nhìn tôn tử, không nhiều lắm xem vài lần chờ đệ muội vừa đi, liền không biết gì thời điểm có thể gặp lại. Hoàng thị cật cật đầu, này đạo lý nàng hiểu. Liền nói vừa cần mấy cái thôn, cũng không phải không ra quá có khả năng người, phàm là nhà ai tiểu tử phát đạt luôn là gấp không chờ nổi rời đi ở nông thôn, nàng chính mắt gặp qua nhân gia dọn đi, đi được còn không xa, lại không mấy cái thời điểm trở về một lần đều là có chuyện quan trọng. Này vẫn là, ly đến không xa, lão tứ vừa đi đã hơn một năm, đưa về tới hai phong thư nhà, lại chưa từng đề qua trở về sự. Hoàng thị có đôi khi nhịn không được tưởng đứa con trai này có thể, hay không liền vẫn luôn đãi ở kinh thành, không trở lại. Lão tứ đi phía trước cũng về quê xem qua bọn họ, còn bãi quá tịch, này đã hơn một năm trong nhà vẫn như cũ nghĩ đến hoảng, mắt nhìn viên thị cũng muốn đi rồi, hoàng thị là tưởng nhiều nhìn xem tôn tử. Ngày kế, Trình Gia Hưng đánh xe, tái hắn nương đi viên thợ mộc. Gia, kia đầu nghe nói về cơ bản đã ăn bài hảo, đều thật cao hứng. Mẫu tử hai cái lưu tại viên gia dùng cơm trưa, viên thợ mộc rất ngượng ngùng hỏi Trình Gia Hưng, ra như vậy xa nhà nên chuẩn bị chút gì? Ta lại đây chính là tưởng nói cái này, Trình Gia Hưng đem hắn có thể nghĩ đến cùng với lý trưởng quầy nhắc tới nói, cho này đầu, lại nói, ta cũng không thấy đến có thể tưởng chu toàn, dù sao các ngươi thu thập thời điểm nhớ rõ một chút, kia đầu sẽ không đặng ra 2-3 cái xe cho ngươi kéo hành. Lý, muốn ngại xe ngựa điên tới bá đi có thể bị cái nệm dày tử, ta phỏng chừng thường xuyên muốn ăn ngủ ngoài trời tại giả ngoại, đệm chăn tốt nhất là một hậu một mộng lấy cái hai giường, xiêm y mang một hai thân phải, nữ nhân gia ở bên ngoài dơ điểm hảo, muốn sợ hưng lão tứ mau đến kinh thành tái hảo hảo thu thập một chút. Lương khô nhiều mang một chút, lấy hai cái túi nước, trên đường nghỉ chân thời điểm chú ý bổ sung. Lên đường thời điểm liền kiên nhẫn một chút, miễn bàn như vậy nhiều yêu cầu. Thương đội những người đó lại không phải cha mẹ ngươi sẽ không quán ngươi. Có thể hay không mang cái hầu hạ người. Khuê nữ nàng cố chính mình còn thành, muốn mang lên bào tử chỉ sợ sẽ luống cuốn tay chân. Trình Gia Hưng vốn chỉ cầm chiếc đũa, nghe viên thị nàng nương vừa nói đem chiếc đũa đều gác, nào có như vậy nhiều địa phương cho nàng. nhân gia đoàn xe lại không phải vì đưa nàng mới đi lên kinh thành. Chỉ đi một cái, làm tôn bà tử đi theo, trên đường cùng khuê nữ đổi mang oa, tới rồi. Kinh thành cũng có thể giúp đỡ nàng. Trình Gia Hưng vẫn là lắc đầu, muốn thêm cá nhân kia đầu chưa chắc chịu, đây là thứ nhất, thứ hai các ngươi nói ta tiểu nhân chi tâm cũng hảo, ta cảm thấy đệ mùi một người còn an toàn chút, nhiều mang một cái, vạn nhất ngoài miệng không giữ cửa bá bá nói điểm gì, làm người biết trên người của ngươi mang theo mấy trăm hơn 1.200 ngân phiếu, ngươi nếu có thể tồn tại đến kinh thành kia thật là mệnh hảo. Đồng hành những cái đó ngươi vừa không biết căng, cũng không biết đế. Nào dám khẳng định hắn là người tốt, liền chẳng sợ hắn là người tốt, thiếu tiền thiếu đến tàn nhẫn cũng có thể làm xấu sự, tiền lệ còn thiếu sao? Càng khó nghe nói Trình Gia Hưng còn chưa nói, kêu hắn xem ra, nếu muốn xảy ra chuyện, ngươi nhiều mang cái bà tử cũng vô dụng, kia không phải là hai cái nữ tác nhân gia. Nhiều mang cá nhân chính là thêm can đảm, tác dụng không lớn, tai họa ngầm không nhỏ. Vốn dĩ vô cùng cao hứng, hắn thốt ra lời này. Viên gia mấy cái tâm đều treo lên tới. Viên thợ mộc còn ổn trọng chút, hắn bà nương lại hỏi, đó là muốn giả nghèo. Trình Gia Hưng cũng trang không được, nhưng gia biết lão tứ là phát minh tay cầm quạt cái kia, nên biết hắn có chút của cải. Đệ mùi chỉ cần biểu hiện ra trong nhà còn hành, nhưng nam nhân đi lên kinh thành thời điểm, vì ở kia đầu trí nhà cửa an gia đem bạc đều cầm đi, cho ngươi lưu lại về điểm này đã hoa đến thất thất bát bát. Không mặt mũi ở nhà mẹ để tống tiền mới tưởng đi lên kinh thành đi tìm hắn, này, liền được. Bắc thượng này một đường khả năng muốn ăn chút khổ, chịu đựng đi, ngàn vạn đừng làm cho người biết ngươi mang theo thật nhiều ngân lượng. Trên đường trải qua thành trấn khả năng muốn dừng lại nghỉ chân, mang cái túi tiền nhỏ ở trên người, trang chút bà phụng cùng tiền đồng, đến lúc đó có thể thêm điểm ăn. Viên gia người sôi nổi gật đầu, là đạo lý này, tài không lộ bạch. Trình Gia Hưng, hai ngày này đệ mùi đến đem hành lý thu thập hảo, quay đầu lại ta lại đi một chuyến, đưa ngươi đi phủ thành, tốt nhất các ngươi viên gia bên này cũng có thể ra cá nhân một đạo. Đừng quên bị một phần tiền, trước muốn đem vất vả tiền đưa cho nhân gia, nếu là lo lắng bọn họ thu tiền bất tận tâm liền cấp hòa cái bánh, thỉnh người nhiều chiếu ứng, chờ tới rồi kinh thành làm lão tứ lại đáp tạ hắn một hồi. Có thể nghĩ đến Trình Gia Hưng đều cấp nói. Trên đường có rất nhiều đột phát tình huống là nhất người phía trước không thể tưởng được, hắn cũng không hảo xúc đệ tức phụ rủi ro, chỉ nói ra. Cửa ít nói nhiều xem nghĩ nhiều nhiều nhẫn nại, có thể nguyên vẹn đến kinh thành so cái gì đều quan trọng. Viên thị làm nha hoàng bà tử hầu hạ đã hơn một năm, so trước kia kiều khí không ít, cũng may nàng nghe hiểu được tiếng người, biết Trình Gia Hưng nói này đó không phải cố ý muốn cho nàng chịu tội là... Vì nàng suy nghĩ hy vọng nàng bình bình an an đến kinh thành, chẳng sợ có thể dự kiến trên đường muốn chịu khổ, viên thị vẫn là ứng thừa xuống dưới. Còn trêu ghẹo nói, ta đây này thân thịt còn, trường đúng rồi, muốn cùng cái khỉ ống nhi dường như nào đỉnh được. Đúng vậy, ngươi không phải đang rầu rĩ, sợ một thân thịt trường chắc chắn, lần này đi ra ngoài khẳng định muốn rớt chút, đến kinh thành không chuẩn liền cày. Cơm nước xong, lại đem nên nói hết, Trình Gia Hưng ở thợ mộc phô xoay chuyển, chờ hắn nương xong việc nhi, mẫu tử hai cái đường cũ phản hồi. Ở viên gia thời điểm, kia đầu nói phiền toái hắn hoàng thị tổng nói không gì, nói lão tam là đương ca ca, hắn huynh đệ nếu không ở, chiếu ứng em dâu hắn đạo nghĩa không thể chối từ. Những lời này là nói cho ông thông gia bà thông gia nghe, trở về trên đường hoàng thị mới giảng ra trong lòng lời nói. Lần này ngươi vất vả lão tam. Nương cũng nói, gia vượng không ở, ta giúp nàng hẳn là. Gia vượng là ngươi đệ đệ, nhưng hắn không riêng có ngươi một cái ca, ngươi phía trên còn có hai, là ta cùng cha ngươi không yên tâm bọn họ, cảm thấy lão đại lão nhị làm không thành sự, mới đem này đó một cổ não toàn đẩy cho ngươi. Nương biết ngươi cũng không dễ dàng, ngươi tức phụ nhi còn đỉnh đại cái bụng, thật sự là tìm không thấy càng kêu ta yên tâm người. Việc này ngươi không ra mặt ta không biết nên làm sao mới hảo. Ngài đừng nói nữa, ta đều minh bạch. Ngài xem ta giống như cân nhắc rất nhiều, kỳ thật chính là phía trước đánh xe trở về trên đường tống cổ thời gian thuận tiện tưởng, không phí rất nhiều tâm tư. Những việc này, đối Trình Gia Hưng tới nói liền cùng ăn cơm uống nước giống nhau, tự nhiên mà vậy liền. Nghĩ tới, đề mùi không chê ta phiền nhân mới hảo, bọn họ vốn dĩ vô cùng cao hứng. Kêu ta nói được khẩn trương, khẩn trương là đúng, hiện tại chuẩn bị sẵn sàng tổng so ở bên ngoài ra bại lộ hảo, lúc trước xem Viên thì béo thành như vậy ta cũng thay nàng phát sầu, hôm nay nghe ngươi vừa nói, nàng mập lên vẫn là sự tình tốt, vốn dĩ liền không phải thật đẹp, lại béo thành như vậy, tổng không ai có ý đồ với nàng. Sự có hai mặt, đại để chính là như thế. Trở về lúc sau Trình Gia Hưng hảo hảo bồi. Hà Kiều Hạnh hai ngày, tới rồi cùng Viên gia người ước định nhật tử, lần này hắn trên lưng túi nước mang lên lương khô ra cửa, lúc này liền không phải cùng ngày đi cùng ngày hồi đơn giản như vậy, hắn đến cùng Viên gia người một đạo đem em dâu đưa đến phủ thành. Hà Kiều Hạnh đỉnh chính nguyệt đại bụng đem hắn đưa ra nhà mình sân, Hoàng thị cũng tặng đoạn đường, nàng đem người đưa đến cửa thôn thượng, đem hôm qua nhi nướng bánh nướng, cùng với vừa rồi nấu hảo phóng lạnh trứng gà đưa cho Trình gia. Hưng, cho hắn trên đường ăn. Trình gia Hưng khác cũng chưa nói, chỉ nói này một chuyến nhanh thì 5-6 ngày, chậm thì 10 ngày nửa tháng, làm không hảo chờ hắn trở về Hạnh Nhi đều phải sinh, ta là không biện pháp cần thiết đến đi một chuyến, trong nhà đầu nương đến thay ta xem trọng, chăm sóc hảo ta tức phụ Nhi. Có ta ở đây, còn có ngươi mẹ vợ ở, ngươi chỉ là yên tâm. Đến lặt ta đây đi.